Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 674. Này này, ngươi làm cái gì thế? A Khắc Lợi bị Hàn Thạc một tay nắm cổ, không ngừng lúc lắc giữa không trung, có vẻ rất khó chịu. Cựu nhân ngươi đã truy đến đây rồi, ta mà ngươi ly khai sớm một chút, ở lại chỗ đó rất có thể sẽ bị phát hiện. Hàn Thạc thuận miệng đáp rồi kéo A Khắc Lợi tiếp tục bay đi. Nhanh vậy sao? Mẹ nó, chúng nó thật ương ngạnh, thoáng cái đã đuổi tới chúng thần đại lục rồi. A Khắc Lợi vốn hùng hùng hổ hổ, vừa nghe nói địch nhân đuổi sát không tha cũng trở nên thật thà hơn nhiều. A Khắc Lợi đã bình tĩnh lại, tốc độ Hàn Thạc cũng đỡ vất vả ít nhiều. Vươn tay nắm chặt hắn bay về một hướng có ít người qua lại. Trên đường đi núi non trùng điệp, không có dấu vết người ở, cơ hồ không gặp bất kỳ sinh vật nào. Bay liên tục mấy trăm dặm, Hàn Thạc tiện tay mang A Khắc Lợi đến một quả núi hoang rồi lên tiếng, hẳn là đã thoát rồi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Trong khi Hàn Thạc phi hành, A Khắc Lợi không hề dừng việc khôi phục, thêm nữa được sự giúp đỡ của Hồi Nguyên Đơn, sắc mặt hắn đã dần dần tươi hồng lên, vết thương trên người cũng chậm chậm kết sẹo. Hồi Nguyên Đơn rất có ích đối với khôi phục thương thế. A Khắc Lợi còn là một thần tu luyện hủy diệt pháp tắc, thần thể có thể phát huy tác dụng của Hồi Nguyên Đơn với trình độ cao nhất, do đó hắn mới có thể trong một thời gian ngắn đạt thành tình trạng tốt như vậy. Ngươi cẩn thận một chút, cũng nhân cơ hội này khôi phục một chút, chuẩn bị mình luôn luôn ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù lần đầu tiên ta tới chúng thần đại lục, nhưng ta tin nơi này cũng chẳng lấy gì làm bình lặng đâu. Một khi gặp phải việc bất ngờ, chỉ khi mình ở trạng thái đỉnh cao thì chúng ta mới có thể có cơ hội sinh tồn nhiều nhất. A Khắc Lợi vừa ngồi xuống trên núi hoang, quay sang nói với Hàn Thạc. Hàn Thạc trải qua mấy lần sinh tử đại chiến, đã sớm nuôi dưỡng thói quen chuẩn bị sẵn sàng rồi. Từ ngay khi hắn vừa chạm đất, hóa thân ngoại thân tử vong hệ đã lánh vào trong vạn ma đỉnh, tập trung điều tức trong đó. Có vạn ma đỉnh, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc luôn luôn trong trạng thái tu luyện. Trước mắt, hai hóa thân ngoại thân đều được hắn bố trí vào trong vạn ma đỉnh, lợi dụng sức mạnh trong ma anh của Hàn Thạc. Khi không cần thì cứ trực tiếp ở bên trong vạn ma đỉnh lo tu luyện không ra ngoài. A Khắc Lợi chìm vào việc tập trung khôi phục. Không nói gì với Hàn Thạc nữa. Hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc ở trong vạn ma đỉnh tu luyện, còn bản thể hắn nhìn xung quanh, thầm nghĩ ngợi về tương lai. Chúng thần đại lục khác với Kỳ Áo đại lục. Nơi này quan hệ phức tạp. 12 chủ thần ở chúng thần đại lục rộng lớn vô bờ chia làm 12 thần vực. Mỗi một chủ thần chiếm cứ một thần vực. Bên trong thần vực của mỗi chủ thần đều có những cấm kỵ đối với những thế lực thù địch tiến vào. Một khi phát hiện sẽ giết không tha. Bên trong thần vực của chủ thần sinh mạng pháp tắc và chủ thần quan hệ luôn luôn nghiêm cấm thần tu luyện sức mạnh tử vong. Hủy diệt, hắc ám tiến vào, điều này cũng là tất nhiên thôi. Năm đại thần vực địa, hỏa, phong, thủy, lôi điện thuộc loại trung lập. Trong năm thần vực này thường thường sẽ đang xen lẫn nhau, cũng tồn tại một bộ phận thần nhỏ tu luyện sức mạnh tử vong, hủy diệt, hắc ám. Bình thường loại địa phương này tất nhiên có chút đặc thù. Tỷ như khi có một chỗ có lực lượng nguyên tố tử vong và hắc ám rất đậm đặc sẽ hấp dẫn những thần tu luyện hai loại sức mạnh này tới đó. Bên trong thần vực của vận mệnh chủ thần và thời không chủ thần thì cho phép bất kỳ vị thần nào cũng được tiến vào. Hai đại chủ thần này cơ bản thuộc loại trung lập vĩnh cửu. Nhiều năm qua không tham dự vào những đại chiến chúng thần đại lục. Nhìn chung, 12 đại chủ thần chia làm vài phương thế lực. Quang minh chủ thần và sinh mạng chủ thần một phương. Năm đại chủ thần địa, hỏa, phong, thủy, lôi điện là một phương. Bất kỳ phương nào cũng không đoàn kết lắm. Thường thường sẽ có những việc phát sinh ngoài ý muốn. Tỷ như gần đây thủy hệ chủ thần cũng lui tới khá mật thiết với quang minh chủ thần, xem ra cũng có xu thế muốn tách khỏi phương của mình. Tam đại chủ thần tử vong, hủy diệt. Hắc ám cũng hình thành liên minh, cũng chính là thiên tai giáo hội. Hắc ám chủ thần mấy năm trước mới hình thành hiệp nghị đồng minh với hai chủ thần tử vong, hủy diệt, phe này vì ích lợi của mình đã uy hiếp nghiêm trọng tới sinh mạng chủ thần và quang minh chủ thần. Hai thế lực lớn này cơ hồ không có khả năng sống chung hòa bình với nhau. Những cuộc đại chiến ở chúng thần đại lục thường thường đều do hai phương này làm chủ. Thời không chủ thần và những vị thần tu luyện thời không pháp tắc đều lưu lãng khắp các vị diện, những người trên chúng thần đại lục cũng rất phân tán, luôn luôn ở vào một phương trung lập. Vì các vị diện truyền tống trận trên đại lục đều nhờ họ tới bố trí, nên cơ hồ các thế lực khắp nơi đều không gây chuyện gì với họ. Vận mệnh chủ thần là thần bí nhất, luôn luôn không hỏi thế sự, mặc kệ những phải trái trên đại lục, tùy ý cho phương thế lực nào nổi lên, vận mệnh chủ thần bình thường không thèm quản. Nhưng khi phương thế lực nào làm quá đáng, tới lúc đó tất nhiên có một phương sắp hoàn toàn tiêu vong. Vận mệnh chủ thần sẽ xuất hiện với thân phận là người giải hòa, thường thường những phương này đều nghe theo ý kiến giải hòa của vận mệnh chủ thần. Đình chỉ những cuộc tranh đấu không có điểm dừng. Sở dĩ khắp nơi đều nể mặt vận mạng chủ thần, nghe nói vận mệnh chủ thần là người phát ngôn của chí cao sáng thế thần, đại biểu cho ý chí của chí cao thần. Trước khi đến chúng thần đại lục, Hàn Thạc thông qua đủ loại kênh mới thu thập được những tin tức này. Tại nơi mà các thế lực cát cứ khắp nơi như thế này, những đại gia tộc kiểm soát những khu vực rộng lớn, nếu không hiểu những mâu thuẫn ở đây, một khi lỡ dại đi nhầm chỗ thì rất có thể gặp phải tai nạn chết người. Hàn Thạc có cừu hận với Quang Minh Giáo hội và Băng Tuyết Thần Điện. Cho dù có muốn trung lập cũng không có khả năng. Ở chúng thần đại lục, hắn một người vô quyền vô thế, cũng đừng mơ đến vẫn bảo trì sự an tĩnh, việc lựa chọn trận doanh thiên tai giáo hội là một hành động rất sáng suốt. Nhưng bây giờ Hàn Thạc thật sự đang đứng ở chúng thần đại lục, trong lòng lại thấy mờ mịt, không biết ở một vị diện cao cấp cường giả cấp bạc thần nhiều như cây trong rừng như thế này thì tương lai mình sẽ đi về đâu. Ngài phải chiến đấu không ngừng, phải liên tục mạnh lên, người tu ma vĩnh viễn không sợ khiêu chiến, chỉ biết luôn luôn kỳ vọng. Khi ngài có thể cường đại được như ma tôn, vô luận ngài muốn đến nơi nào thì đảm bảo không có vấn đề cả. Thậm chí, ngài còn có thể về lại cố hương. Đỉnh Linh như cảm ứng được sự mờ mịt trong lòng Hàn Thạc, đột nhiên dùng thần thức trao đổi với hắn. Đến khi ta chính thức tới cảnh giới đó, tất cả những gì ở cố hương đã vật đổi sao dời rồi, tất cả những người quen của ta đã già chết hết còn đâu. Hàn Thạc nhớ tới địa cầu, nhớ tới cha mẹ mình, trong lòng đột nhiên có chút chua xót, tự nhiên thấy thương cảm, thở dài nói. Hàn Thạc vừa nói như vậy, Đỉnh Linh lại im lặng. Hồi lâu, khi Hàn Thạc vẫn còn đắm chìm trong nỗi chua xót, Đỉnh Linh đột nhiên truyền tấn, xung quanh có người tới, thực lực cũng không tệ lắm, muốn tránh hay không? Hàn Thạc lập tức tỉnh lại, dẹp những ý nghĩ lộn xộn trong lòng, nói, thả một con huyền ma ra, ta muốn xem tình huống trước rồi hãy nói. Được. Đỉnh Linh được sự phân phó của Hàn Thạc, thả ra một con huyền ma vô ảnh vô hình, hướng về phía khu vực có người bay đi. Huyền ma do Đỉnh Linh luyện chế đều có gốc gác là hạ vị thần hoặc trung vị thần, Hàn Thạc sớm đã thấy sự cường đại của những huyền ma này, biết huyền ma do Đỉnh Linh luyện chế cường hãn hơn rất nhiều so với linh ma mà hắn lao lực tâm tư luyện chế ra. Huyền ma vô ảnh vô hình khi không công kích cơ hồ không có khí tức sinh mạng gì, những vị thần thực lực không phải đặc biệt biến thái thì căn bản khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Một con huyền ma nhanh chóng bay về phía khu vực mục tiêu. Huyền ma ở trạng thái hư vô nên không bị ảnh hưởng trọng lực, tốc độ cực nhanh, vài lần hít thở là nó đã đi tới chỗ đó rồi. Một lão bà âm trầm tóc bạc phơ, khô gầy như cái thây ma, cười trầm trầm nanh ác. Hai tay đang vào nhau xuất ra từng đạo xạ tuyến tử vong, hướng ra bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Chung quanh lão bà này có một nhóm năm người. Thần sắc kinh sợ, phân ra năm hướng rồi bỏ chạy. Lão bà tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, xem ra là một trung vị thần. Năm người chạy trốn đều là hạ vị thần, ba nam hai nữ, hai người tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, một người tu luyện hủy diệt pháp tắc, còn có hai người tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ. Chạy tới Sơn Cốc, nơi đó là địa điểm vị diện truyền tống, sẽ có thần vệ chính quy, chỉ cần tới được Sơn Cốc, liệp thần giả này sẽ tự động thoái lui. Một phụ nữ tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ hét lớn với hai trung niên tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong. Liệp thần giả. Trong lòng Hàn Thạc cả kinh, không ngờ mình vừa mới ra khỏi kỳ áo đại lục đã gặp phải liệp thần giả nổi tiếng xấu xa này. Liệp thần giả chính là một vài tên thần vì muốn đề cao thần lực cho mình. Bất chấp tất cả giết chóc săn giết các vị thần khác tu luyện cùng hệ sức mạnh. Thần tu luyện cùng một loại lực lượng nguyên tố hoặc lực lượng pháp tắc có thể hấp thu thần lực trong cơ thể đối phương. Những người này không muốn chìm vào quá trình tu luyện rất lâu, từ từ thu lấy những tín ngưỡng lực của các vị diện cấp thấp mà ẩn núp ở những nơi hoang dã. Săn giết những thần tu luyện cùng loại pháp tắc có thực lực kém hơn mình, sau đó thông qua việc hấp thu thần lực trên người họ mà nhanh chóng đề cao thực lực bản thân. Ở bất kỳ thần vực nào, Liệp thần giả đều là đối tượng bị lên án và nghiêm cấm. Bất kỳ thần vực nào cũng có thần vệ chuyên môn đối phó với loại liệp thần giả này. Một khi phát hiện là giết không tha. Bình thường thì liệp thần giả không xuất hiện ở những thành thị có những vị thần cao cấp, họ thường thường sẽ lựa chọn một vài nơi vắng vẻ ít người, những khu vực mà đám thần vệ khó có thể chiếu cố, tìm kiếm những vị thần đi đơn lẻ mà hạ thủ. Tham lam và khát vọng thần lực làm bọn chúng nguyện ý đối mặt với nguy hiểm. Rất nhiều người mới tới từ những vị diện khác có lẽ còn chưa biết hết hoàn cảnh ở chúng thần đại lục, giữa đường bị liệp thần giả giết chết. Bất kỳ một thần vực nào cũng lên án và truy sát đám thần điên cuồng chuyên săn giết người đồng hệ này. Nhưng lực lượng thần vệ có hạn, không có khả năng bao phủ diện rộng, căn bản không thể tiêu diệt sự tồn tại của liệp thần giả. Khi tới chúng thần đại lục, Đường Na dặn đi dặn lại phải đề phòng họ, bảo Hàn Thạc phải vô cùng cẩn thận. Đường Na từng nói, trong số những liệp thần giả này có những người có thực lực vô cùng cường hãn, thậm chí có những người tương đương với đám lãnh đạo của các đại gia tộc, chỉ cần không bị bắt, họ vĩnh viễn tiếp tục phát triển. Sự tham lam và khát vọng thần lực sẽ làm rất nhiều người đổi tính, từ một người bình thường chuyển thành liệp thần giả, cho dù bằng hữu bên cạnh, cũng có thể nhân khi ngươi trọng thương trở thành một nhân vật liệp thần giả. Tin tức này nhanh chóng lóe lên trong đầu Hàn Thạc, không đợi hắn đủ thời gian nghĩ ngợi lâu, hắn đã đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện ra một người chạy trốn trong số đó là người tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, tình cờ thế nào lại chạy vào đúng phương hướng hắn đang đứng. Phía sau người đó, lão bà liệp thần giả vẻ mặt âm trầm, cười vẻ nanh ác đuổi sát không tha. Chương 675. Mẹ nó, sao xui xẻo vậy chứ? Trong lòng chửi thầm một câu, Hàn Thạc lập tức vươn tay túm lấy A Khắc Lợi, chuẩn bị một lần nữa chạy trốn. Vừa tránh được những người truy đuổi A Khắc Lợi từ Hải Lam Đại Lục, còn chưa kịp nghỉ ngơi một chút lại gặp phải việc như vậy. Tất cả những thứ này làm hắn rất bực mình. Cứu ta, có liệp thần giả. Tên chạy trốn tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong chạy về phía Hàn Thạc, nhìn thấy Hàn Thạc muốn thoát đi, vội vàng hô lên. Điên. Hàn Thạc chửi thầm, cũng không để ý tới người phía sau, nắm lấy A Khắc Lợi bay ra xa. Ủa, lại có thêm một con dê béo tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong. Khắc khắc, hôm nay vận khí ta thật là tốt. Lão bà liệp thần giả cười âm trầm nham hiểm, có vẻ rất đắc ý. Ngu quá, đừng có theo ta, tách ra mà chạy. Người nọ thấy Hàn Thạc mang theo một người mà tốc độ phi hành còn nhanh như vậy, lập tức cho đối phương là một cao thủ có thể cứu tính mạng hắn, cứ chầm chầm đuổi theo, làm Hàn Thạc bực mình chửi ầm lên. Cứu ta nguyện ý đưa tất cả tinh tệ trên người cho ngươi hết. Hắn vẫn tiếp tục gào lên. Ta tự thân còn khó bảo toàn, không cứu được ngươi đâu. Hàn Thạc hô lớn. Tốc độ một lần nữa tăng nhanh hơn, lại âm thầm mượn một bộ phận ma nguyên lực trong cơ thể. Bố Lai Ân, làm sao nữa thế? A Khắc Lợi choáng váng đầu óc, rên rỉ hỏi. Gặp phải liệp thần giả, một tên trung vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, hơi phiền toái. Hàn Thạc trả lời. Vừa nghe tới liệp thần giả, sắc mặt A Khắc Lợi đại biến. Hắn hiển nhiên cũng là người biết nhiều việc, nhưng ngoài dự liệu của Hàn Thạc, A Khắc Lợi tự hồ không biết chữ chết được viết như thế nào, lúc này quát lên, liều mạng với mụ thôi. Trung vị thần truy đuổi chúng ta, muốn trốn cũng không thoát đâu. Đồ không có mắt. Hàn Thạc quát lạnh. Trong lòng sát khí bốc lên, hỏi, A Khắc Lợi, ngươi bây giờ có thể tự mình đi lại chứ? Có thể. Chạy trốn trên đất thì không có vấn đề gì. Nhưng vẫn chưa thể phi hành được. A Khắc Lợi trả lời, nhưng vẫn lờ mờ. Tốt lắm, ngươi chạy một mạch về phía trước. Ta nhất định có thể tìm được ngươi. Ta mới là mục tiêu chủ yếu của mụ liệp thần giả tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong đó. Ta sẽ dẫn dụ mụ đi chỗ khác. Lát nữa sẽ trở lại tìm ngươi. Hàn Thạc đột nhiên từ trên cao hạ xuống, hơn nữa còn ném A Khắc Lợi ra ngoài. Đây là một rừng cây quái dị, trong đó còn có rất nhiều những tảng đá lởm chởm. Nếu cần chạy trốn dưới mặt đất, tuy tốc độ chậm hơn nhiều nhưng lại dễ ẩn mình hơn so với bay trên bầu trời. Ngươi điên rồi. Ngươi căn bản không dẫn dụ mụ được đâu. Chỉ có nước đem mạng mình đi nộp thôi. A Khắc Lợi hét lớn, chúng ta liều chết một trận với mụ, còn có cơ hội một chút. chạy về phía trước, đừng dừng lại. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không có việc gì đâu. Hàn Thạc hét một tiếng vẻ rất tỉnh táo, rồi không dừng lại, đột nhiên thay đổi phương hướng bay về phía một hướng khác. Cùng lúc đó, phía sau Hàn Thạc chợt phát ra một tiếng hét thê lương. Nghe thanh âm thì xem ra người phía sau hắn đã gặp phải tai ương rồi. Mẹ ơi, chết nhanh thế. Tốc độ Hàn Thạc đột nhiên chậm lại, hơn nữa còn cố ý phóng khí tức tử vong trên người ra, mấy con huyền ma bên trong vạn ma đỉnh tới tấp phóng ra ngoài, bay tán loạn bốn phương tám hướng. Trên một vách núi, Hàn Thạc đứng sừng sững bất động, lạnh lùng nhìn mù liệp thần giả từ từ hiện ra một khoảng sương khói nhàn nhạt. Lão bà này một tay còn cầm thi thể của người lúc trước cầu cứu Hàn Thạc, nằm ngón tay như những lưỡi đao cắm thật sâu vào hậu tâm hắn, dường như còn đang hấp luyện thần lực trong cơ thể người nọ. Về con béo, sao không chạy? Lão bà vẻ mặt âm trầm cười nanh ác, cả tay đầy máu tươi, bước từng bước một về phía Hàn Thạc. Ta biết trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi. Không bằng chừa chút khí lực liều chết với ngươi một trận, nói không chừng còn có chút cơ hội. Hàn Thạc lạnh lùng nhìn mụ, bình thản nói. Ngươi rất thông minh, biết trốn không thoát. Đáng tiếc quá, chỉ là thực lực kém một chút, nơi đây lại rất hoang dã, ngươi là một hạ vị thần, đối mặt với ta sẽ không có một cơ hội nào cả. Nhưng dựa vào điểm ngươi tiết kiệm không ít khí lực cho ta, ta sẽ cho ngươi được chết dễ dàng một chút. Mụ cười khùng khục quái dị. Bàn tay cắm vào hậu tâm người nọ không ngừng rung lên, hấp luyện thần lực còn thừa trong cơ thể hắn rất nhanh. Đây là một vách núi, trước đó Hàn Thạc đã nhờ đỉnh linh thăm dò tình huống quanh đây, đảm bảo xung quanh không có sinh mạng cao cấp nào. Hàn Thạc đứng sừng sững giữa vách núi, phía trước là một vách núi không sâu không cạn, mây mù lãng đãng, mụ liệp thần giả lạnh lùng lăng không đứng giữa lớp sương mù. À, ta xin cảm ơn ngươi trước vậy. Hai mắt Hàn Thạc nhìn chằm chằm vào mụ, không hề tỏ ra hoảng loạn chút nào, xem ra tỉnh táo đến mức đáng sợ. Ngươi không sợ ta sao? Lão bà vẫn còn hấp luyện thần lực trên người người nọ. Cũng không vội ra tay với Hàn Thạc, ngược lại nhìn hắn vẻ hứng thú. Đã đến nước này rồi, sợ ngươi cũng không hữu dụng gì. Chỉ mau chết hơn mà thôi, tại sao ta lại phải sợ ngươi? Vẻ mặt Hàn Thạc hờ hững, lời nói cũng lạnh dần đi. Ngươi rất đặc biệt, tuổi còn trẻ mà có thể có tâm cảnh này, thật sự là không dễ dàng. Đáng tiếc quá, ngươi gặp ta quá sớm, thật là bất hạnh. Mụ rốt cục đã hấp luyện xong thần lực tử vong trong cơ thể người đó, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tựa hồ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nhờ sự giúp đỡ của đỉnh linh, vài huyền ma cứ bay xung quanh liên tục, đảm bảo chỗ này không có người ngoài tới. Vẫn chưa động thủ sao? Hàn Thạc đột nhiên cười, nụ cười có phần tà dị, làm người ta khó có thể nắm bắt được. Ủa? Mụ kêu khẽ một tiếng, đánh giá Hàn Thạc vẻ cổ quái rồi lắc đầu thấp giọng cười khặc khặc quái dị, lại có dê béo muốn chết sớm nữa chứ, quả là thú vị. Vừa nói xong, mười ngón tay của mụ đột nhiên bắn ra những sợi tơ tử vong. Những sợi tử vong này vừa nhanh vừa độc, rít lên trong hư không, đang thành một tấm lưới rất đẹp, tràn ngập vẻ yêu dị. Một cảm giác run sợ đến từ sâu trong linh hồn. Nhanh chóng tràn vào người Hàn Thạc. Đột nhiên, tay chân hắn chợt cứng ngắc cả. Dưới trạng thái này, Hàn Thạc không kịp bày ra bất kỳ phòng ngự nào. Chỉ nghe mấy tiếng phập phập, cánh tay và bả vai hắn đã bị những sợi tơ này xỏ qua. Thần lực tử vong trong những sợi tơ đó thoáng cái đã tràn vào cơ thể Hàn Thạc, cơ hồ trong nháy mắt đã chế trụ toàn bộ thân thể hắn. Sau khi phát sinh những việc này, thần chi lĩnh vực của lão bà này đột nhiên triển khai. Tất cả lực lượng nguyên tố tử vong ở xung quanh trong nháy mắt tụ tập lại, xoay quanh vóc người nhỏ bé của mụ, làm Hàn Thạc không thể mượn sức mạnh tử vong được nữa. Còn dê đáng thương. Ta còn tưởng rằng phải tốn ít nhiều khí lực, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Lão bà thấp giọng cười khẽ, giả vờ tiếc hận. Sau một khắc, Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy thần lực của hóa thân ngoại thân tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong mà hắn cố ý để tràn ngập trong cơ thể, dưới những sợi tơ của lão bà bắn vào cánh tay hắn, thông qua những sợi tơ tử vong bắt đầu chui vào người lão bà này. Sức mạnh tuyệt vời biết bao. Ráng giết thêm hơn 100 tên nữa là ta có thể đột phá tới trung vị thần mạc kỳ rồi. Mụ ra vẻ rất hưởng thụ, nói thì thào. Từng, quả nhiên là một đường tắt. Chẳng trách nhiều người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hàn Thạc dang rộng hai tay, giống như một miếng thịt bị căng trên bàn chông, xem tình cảnh tùy ý cho mụ muốn làm gì thì làm, nhưng khi nói chuyện thì không hề có ý gì sợ hãi cả. Lão bà càng ngày càng tò mò về Hàn Thạc. Trước đây, những tiểu thần bị mụ chế trụ hấp thu thần lực trong cơ thể, hoặc là sợ hãi bất chấp tất cả dãy dụ điên cuồng, hoặc dốc sức kêu la cứu mạng, hoặc nước mắt như mưa cầu xin mụ tha cho. Song, trước giờ không có lấy một người nào khi thần lực từng giây từng phút bị người ta hấp luyện mà còn có thể thông thả như thanh niên trước mặt này. Ngươi không sợ thật à? Mụ có vẻ nghi hoặc khó hiểu. Đánh giá Hàn Thạc vẻ quái dị, hỏi, như những gì ta được biết, quá trình hấp thu thần lực cũng không thoải mái như ngươi biểu hiện. Quá trình này kỳ thật rất đau đớn thống khổ, chẳng lẽ không phải à? Ta từng nếm thử đủ loại đau đớn đáng sợ hơn nhiều. Đối với ta, loại đau đớn này thật sự không đủ dắt kẻ răng. Hàn Thạc thản nhiên cười, có vẻ còn thoải mái hơn cả mụ, giống như hắn mới là người hấp luyện thần lực người khác, chứ không phải là một con cừu chờ mổ. Ngươi có lẽ chưa nếm thử quá trình này bao giờ. Đừng lo, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội nếm thử loại cảm giác này thôi. Hàn Thạc nhếch miệng cười hắc hắc tà ác. Nụ cười có vài phần tàn nhẫn, lại thêm tàn bạo. Ủa? Lão bà đột nhiên kinh hô. Mụ phát hiện ra không thể hấp thu thần lực trên người Hàn Thạc nữa. Việc này khác hẳn những gì mụ gặp phải trước đây, làm mụ nhìn không được phải kêu lên, thần lực trong cơ thể ngươi chỉ có chút xíu vậy thôi à? Không có khả năng. Ngươi là một hạ vị thần, không có khả năng chỉ có một chút thần lực như vậy, việc này là như thế nào? Đương nhiên, trong cơ thể ta đương nhiên không chỉ có chút thần lực như vậy. Lúc này đổi thành Hàn Thạc nở nụ cười nanh ác, cặp mắt tàn nhẫn dán vào người mụ. Âm độc lạnh lẽo nói, đáng tiếc, ngươi rốt cuộc không hấp thu được chút nào nữa rồi. Hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh tử vong đã bị Hàn Thạc nhét vào trong Vạn Ma Đỉnh. Vạn Ma Đỉnh là một ma khí chí cường mà ma tôn Cổ Thiên Tà lưu lại, cho dù không có vạn ma đầu để sử dụng, cũng không phải là vị thần có thực lực trung vị thần có thể làm rung chuyển được. Đừng giở trò với ta, bằng không ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm đó. Tình huống có chút quỷ dị làm mụ cảm thấy không thoải mái, nhìn Hàn Thạc chăm chăm nói vẻ băng giá. À, không có gì đâu. Ta chỉ lấy lại những gì thuộc về ta mà thôi. Hàn Thạc nhún vai. Tự hồ muốn chứng minh cho mụ thấy, mấy sợi tơ tử vong mà mụ bắn ra lúc nãy căn bản không thể trói buộc được hành động của hắn. Làm ăn cần phải có lời. Ngươi mượn của ta cái gì, cũng nên phải trả lại tiền lời chứ, ngươi thấy đúng không? Ngươi làm sao còn có thể cử động được? Không, không có khả năng, sao có thể như vậy được? Lão bà gầy như cái thây ma đột nhiên gào lên như bệnh thần kinh, càng lúc càng cảm thấy Hàn Thạc rất quỷ dị. Không có việc gì là không có khả năng cả, ta vừa mới nói, quá trình đau đớn này ngươi chẳng mấy chốc có thể cảm giác được thôi. Dưới cái nhìn chăm chú của mụ, Hàn Thạc nhếch miệng cười ha ha. Tâm thần vừa động, ma công trong ma anh đột nhiên vận chuyển, ma nguyên lực tràn đầy mọi tế bào khắp toàn thân. Gừ, lão bà cả người run rẩy, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo, đột nhiên phát ra tiếng rên sởn da gà, xem ra mụ đau đớn tới cực điểm rồi. Chương 676. Nếu ma công Hàn Thạc mà không phát triển nhanh như vậy, nếu hắn không có vạn ma đỉnh, khi đối mặt với Liệp Thần Giả chỉ có nước chảy bạc mạng. Rất rõ ràng, lão bà Liệp Thần Giả này quả không may cho lắm, lại gặp phải Hàn Thạc sau khi thực lực hắn đã tăng vọt. Hành động tổn nhân lợi kỹ là sở trường của người tu ma. Hai hóa thân ngoại thân trốn vào vạn ma đỉnh, không bị ảnh hưởng từ sợi tơ tử vong của lão bà này chút nào. Ngược lại, lợi dụng đặc tính thôn phệ của ma công, Hàn Thạc có thể phản khách vi chủ, nhất cử từ con cừu chờ mổ biến thành tên đồ tể. Chỉ chốc lát, thần lực trong cơ thể lão bà này như nước vỡ đê, thông qua những sợi tơ tử vong của mụ xuyên vào vai và cổ chân Hàn Thạc chảy ngược vào người hắn mãnh liệt, sự đau nhức như bị dao đâm làm cho mụ ứng phó không kịp, lập tức gào lên thảm thiết. Ngươi làm sao có thể làm như vậy được? Việc chịu đựng những cơn đau nhức ghê gớm thì mụ thua xa Hàn Thạc. Đến cả việc mở miệng nói chuyện cũng đứt quãng, hàm răng chuột nhe ra làm mụ càng đáng sợ hơn. Hàn Thạc chẳng nói một lời, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lão bà, khi mụ vừa mở miệng nói, vạn ma đỉnh đột nhiên bay ra. Trong nháy mắt gắn vào đầu mụ. Vạn ma đỉnh lập tức hình thành một loại từ trường gây ảnh hưởng lên linh hồn. Những sợi tơ tử vong như những mũi dùi từ hàng thạc cắm vào lão bà này, bây giờ bị thêm loại từ trường này làm càng thêm thống khổ, thanh âm rên rỉ truyền ra rất xa. Đồng tử màu xám trắng đã có vẻ mờ mịt, dường như không còn rõ tình huống xung quanh nữa. Hàng thạc đột nhiên nhắm mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý, sau khi vạn ma đỉnh xuất ra ngoài cơ thể, mà nguyên lực trong cơ thể hắn lưu động nhanh hơn, nhờ vào sự giúp đỡ của sợi tơ tử vong của lão bà, kéo thần lực tử vong trong cơ thể mụ ra ngoài rất nhanh. Thần lực lúc trước bị mụ hút đi chẳng mấy chốc đã trở lại cơ thể hàng thạc. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ vừa ra khỏi vạn ma đỉnh lập tức hấp thu ngay bộ phận sức mạnh này. Trong lòng cười lạnh, hàng thạc không ngờ vừa mới tới chúng thần đại lục đã gặp phải một liệt thần giả hung hãn như vậy. Cũng may hắn che giấu thực lực, một chuyện bất hạnh ngược lại thành ra may mắn. Lão bà này là một trung vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong. Chỉ cần thôn phệ thần lực trong cơ thể mụ, hàng thạc tin rằng mình có thể làm cho thực lực hóa thân ngoại thân tăng vọt. Khác với hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc. Hóa thân ngoại thân tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong từng thu được thần hồn của một trung vị thần ở Thâm Uyên, có những thể ngộ từ thần hồn về nguyên tố tử vong, một khi bổ sung đủ thần lực, hàng thạc có thể trong thời gian ngắn tiến một bước rất dài. Vạn ma đỉnh chụp cứng lấy lão bà, nó hình thành một từ trường ảnh hưởng rất mạnh đến linh hồn mụ. Chịu ảnh hưởng của vạn ma đỉnh, linh hồn mụ hoàn toàn mơ hồ, căn bản không phân rõ tình huống, chỉ có thể tùy ý cho hàng thạc muốn làm gì thì làm. Thần lực tử vong mạnh quá. Không hổ là một trung vị thần. Cảm giác thần lực kinh người của đối phương. Hàng thạc vô cùng mừng rỡ, càng hưởng thụ quá trình. Bố Lai Ân, bằng hữu ngài gặp nạn rồi. Còn nữa, có người đang nhanh chóng tới đây. Khi hàng thạc còn đang đắm chìm trong sự hưởng thụ tuyệt vời này, đỉnh linh đột nhiên truyền tấn. Chốc lát, thông qua mấy con huyền ma do đỉnh linh thả ra, hàng thạc phát hiện ra một đoàn người đang truy đuổi A Khắc Lợi. Đi đầu là một trung niên tu luyện sức mạnh hủy diệt, thực lực hạ vị thần mạc kỳ. Đi theo phía sau là hai tên ăn mặc giống nhau, tu luyện sức mạnh hắc ám, còn có mấy thần thực lực kém hơn một chút. Chỉ nhìn thoáng qua, hàng thạc lập tức hiểu được chúng chính là đám nãy giờ truy đuổi A Khắc Lợi. Hắn không rõ sao chúng có thể tìm được A Khắc Lợi nhanh như vậy. Mặt khác, mấy mục tiêu lúc trước chạy trốn liệt thần giả bây giờ dẫn theo đám người Đa Lạc Lôi Tư, hướng về phía tiếng lão bà đang gào rú thê thảm nhanh chóng chạy tới nơi này. Bất luận là A Khắc Lợi hay là Đa Lạc Lôi Tư đều ảnh hưởng tới đại kế thôn phệ lão bà của hàng thạc. Nhất là Đa Lạc Lôi Tư. Liệt thần giả chính là đối tượng ai nấy đều muốn giết, cách làm của hàng thạc trước mắt có khác gì một liệt thần giả. Mặc dù đối tượng của hắn cũng là một liệt thần giả. Một khi để Đa Lạc Lôi Tư thấy hàng thạc đang làm việc này. Mặc kệ quan hệ giữa Đa Lạc Lôi Tư và Đường Na có thân mật như thế nào đi nữa, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, hắn không thể không ra tay đối phó hàng thạc, hơn nữa từ lúc này trở đi, tên hàng thạc cũng sẽ vĩnh viễn gắn với thân phận liệt thần giả. Thực lực liệt thần giả dù mạnh đến đâu cũng không có lấy một gia tộc nào dám quang minh chính đại thu nhận. Như vậy sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của hàng thạc trong tương lai. Kết quả này tuyệt không phải là thứ hắn muốn. Giết, ngươi đoạt hồn. Ta hủy thi. Hàng thạc quyết đoán truyền đạt ý đồ của mình cho đỉnh linh. Được. Đỉnh linh lập tức đồng ý. Hơn nữa lập tức hành động ngay. Vạn ma đỉnh vẫn gắn vào đỉnh đầu lão bà đột nhiên hạ xuống, chụp cứng lấy đầu mụ. Bỏ qua việc hấp luyện thần lực trong cơ thể lão bà, hàng thạc đột nhiên nhấc người lên, ma diễm mãnh liệt từ trong lòng bàn tay lóe ra, xì xì, bao trùm toàn thân mụ. Những hoa văn kỳ lạ trên vạn ma đỉnh lại dần dần tràn ra lục quang rất đẹp, từng làn sóng cổ quái từ đầu lão bà chui vào vạn ma đỉnh, hàng thạc có thể cảm nhận được rõ ràng linh hồn mụ đã bị hút vào đó. Dưới sự đốt cháy mãnh liệt của huyền băng ma diễm, thân thể liệt thần giả này cháy đen thui. Rốt cuộc nhìn không ra hình dạng ban đầu nữa. Đợi khi vạn ma đỉnh hút thần hồn mụ vào vạn ma đỉnh, hàng thạc dùng sức vung mạnh tay, ném vào thân thể cháy đen của mụ vào hẻm núi. Không hề dừng lại một giây, hàng thạc toàn lực thi triển ma công, cả người như một cái bóng vô hình, hướng về phía A Khắc Lợi nhanh chóng bay đi. Hàng thạc bỏ đi 2 phút. Đa Lạc Lôi Tư mang theo một đám thần vệ chạy tới nơi này. Lạnh lùng nhìn chăm chú chung quanh một chút, Đa Lạc Lôi Tư cau mày, nghi hoặc nói, thanh âm rõ ràng đến từ chỗ này, sao lại không thấy liệt thần giả đâu nhỉ? Kìa á! Một nữ nhân trẻ tuổi hô lớn. Chỉ về phía tên hạ vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong bị lão bà giết chết, thất thanh kêu lên đau đớn. Đại nhân, liệt thần giả đó nhất định biết ngươi chạy tới, nên đã đào tẩu trước rồi. Một thần vệ nói với Đa Lạc Lôi Tư. Ba người một tổ, phân tán ra tìm cho ta. Ai thấy mụ lập tức lớn tiếng truyền tấn, nhưng không thể ra khỏi chỗ này quá xa. Đa Lạc Lôi Tư hạ lệnh. Đám thần vệ này toàn bộ đều được huấn luyện cực tốt, nghe vậy ba người một tổ, lấy Đa Lạc Lôi Tư làm trung tâm tản ra, từng bước truy tìm. Chẳng mấy chốc, từ dưới hẻm núi sâu truyền lên một tiếng thét dài. Đa Lạc Lôi Tư biến sắc, đột nhiên nhảy xuống vách núi, chẳng mấy chốc đã tới đáy hẻm núi, nhìn thấy thi thể lão bà bị hàng thạc đốt cháy. Tới gần thi thể lão bà cháy đen, Đa Lạc Lôi Tư ngồi xổm xuống, dùng trường thương trong tay đâm vài cái, đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, là mụ. Liệp thần giả đã chết. Sao có thể như vậy được nhỉ? Ai giết? Hả, cái gì? Nữ nhân đang khóc khóc dầm dề cũng đi tới, nói vẻ không dám tin. Dựa theo miêu tả của các ngươi, thi thể này khẳng định là của mụ liệp thần giả đuổi giết các ngươi. Không tin được lại có người giết mụ. Đa Lạc Lôi Tư có vẻ rất khiếp sợ. Sực nghĩ ra việc gì, đột nhiên hỏi, phương hướng kỳ á chạy tới các ngươi vừa mới nói có người thứ ba không? Đúng, chúng ta nghe được thanh âm người thứ ba nói chuyện, nhưng vì cật lực bỏ chạy nên không nghe rõ hắn nói cái gì. Nữ nhân đó đáp. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một thần vệ rõ ràng hơi lo, dò hỏi. Thu lấy thi thể mụ về trước. Về phần người giết chết mụ, chúng ta từ từ tra, người này không nhất định là có ác ý đâu. Đa Lạc Lôi Tư do dự một chút, rồi mở miệng nói, mọi người đừng phân tán ra nữa, nên cẩn thận một chút. Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể giết chết một liệt thần giả trung vị thần. Nhân vật như thế quả là rất cường đại. Đa Lạc Lôi Tư tính toán một chút, đột nhiên cũng thấy hơi ớn lạnh. Không dám mạo hiểm tìm tòi để tránh những tổn thất không cần thiết. Những thủ hạ này đều là người của Đa Lạc Lôi Tư, hắn không muốn bất kỳ việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Đại nhân, vậy kỳ á chẳng phải là chết oan sao? Nữ nhân bị mất bằng hữu khóc lóc gào lên. Kêu gào cái gì? Đa Lạc Lôi Tư sắc mặt lạnh lùng, không nhìn được nói, liệt thần giả này không phải đã chết rồi à? Về phần ai giết chết liệt thần giả thì việc này căn bản không trọng yếu lắm. Các ngươi còn muốn thế nào? Nhìn một vài thần vệ bên cạnh. Đa Lạc Lôi Tư quát, trở về. Vài thanh niên bằng hữu của người bị giết đều nhìn nhau, chỉ có thể bất lực thở dài, vì không muốn trở thành mục tiêu cho một liệt thần giả khác, không thể không theo sát đoàn người Đa Lạc Lôi Tư. A Khắc Lợi, chúng ta có thể cho ngươi một con đường sống. Phía bên kia, đại hán tu luyện hủy diệt pháp tắc mang theo nhóm 5 người vây chặt A Khắc Lợi, đảm bảo hắn không thể chạy thoát, trầm giọng nói. Ban Ni, những lời ngươi nói đã bao giờ làm chưa? Hắc hắc, tất cả đều rất rõ ràng. Ngươi thả ta một con đường sống, ngươi nói có quỷ mới tin. A Khắc Lợi đối mặt với tình hình nguy ngập như thế mà vẫn không hiện ra vẻ hoảng loạn. Cười lạnh nói vẻ trào phúng. Đại ca, ngươi không phải không biết tính tình A Khắc Lợi. Nói nhiều với hắn làm gì, cứ giết hắn đoạt vật là xong hết mọi chuyện. Một người khác hậm hực nói. Ngu, nếu không phải ta xé rách một phần quyển trục, nhớ kỹ nội dung, đại ca ngươi có nói nhảm lâu với ta như vậy không? A Khắc Lợi nhìn người nọ, thần tình tỏ vẻ khinh thường. Ngươi! Ngươi muốn chết! Tên vừa bị A Khắc Lợi chửi không nhịn được gầm lên. Câm mồm! Ban Ni chặn người đó lại, hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào A Khắc Lợi một lần nữa hỏi, A Khắc Lợi! Ngươi thật sự chết cũng không nói a? Nói hay không cũng chết, ta hà tất cho các ngươi được như ý. A Khắc Lợi cười hắc hắc, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng, nhưng trước khi ta chết nhất định sẽ đem theo một người đi cùng, ngươi tin không? Mọi người cẩn thận, nhất định phải bắt sống hắn, chỉ cần mang hắn về Hải Lam Đại Lục, tộc trưởng sẽ có biện pháp tìm được tất cả trong linh hồn hắn. Ban Ni phất phất tay, đoàn người chẳng những không ép chặt lại, ngược lại từng bước lui về phía sau. Tên kia xem ra tiêu đời rồi, bằng không hắn cũng đã đến rồi. Trước khi mất lý trí, A Khắc Lợi thầm nghĩ. Đối mặt một trung vị thần, hắn không thấy hàng thạc có chút hy vọng nào có thể chạy thoát. Ta chủ công, các ngươi vây chặt hắn, ta Khắc Lợi là tên điên, nên cẩn thận một chút cho ta. Ban Ni một lần nữa lên tiếng, âm thầm nghĩ xem rốt cuộc phải bắt sống A Khắc Lợi như thế nào. Truy đuổi A Khắc Lợi lâu như vậy, hắn sớm biết gã này một khi biết mình hẳn phải chết sẽ không hề cố kỵ kéo theo vài người chết chung. Hắn thuộc loại ta chết cũng không cho ngươi sống tốt. Thực lực hắn mặc dù vượt xa A Khắc Lợi nhưng muốn bắt sống hắn cũng rất đau đầu. A Khắc Lợi bị vây chặt ở giữa. Với thân thể trọng thương của hắn, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được. Trong tình huống này, A Khắc Lợi cũng không còn kỳ vọng gì, thầm nghĩ trước khi chết cũng nên kéo theo một hai tên chết theo, âm thầm thi triển thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ, chuẩn bị giao thủ trong nháy mắt, sẽ hủy diệt bản thân mình đánh cho đối phương bị thương nặng. A Khắc Lợi, đừng xúc động, ta có thể cứu ngươi được. Đột nhiên, bên tai hắn truyền đến thanh âm hàn thạc. A Khắc Lợi đã chuẩn bị hủy diệt mình, bỗng nhướng mày, kinh hô, ngươi không chết à? Chúng ta sao chết được chứ? Phải chết cũng là ngươi chết thôi. Ngươi nói bên tai A Khắc Lợi cười lạnh. Đừng nói nữa, cũng đừng lộn xộn, bảo trì tư thế này, không nên cử động. Hàn Thạc một lần nữa nói làm A Khắc Lợi lập tức vô cùng an tĩnh. Động thủ. Ban Ni quát khẽ, thần chi lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Các loại lực lượng nguyên tố ở không gian chung quanh hắn toàn bộ bị nó ảnh hưởng. Lúc này, một lá cờ đủ mọi màu sắc như một đám mây đen không biết từ đâu nhẹ nhàng bay tới, từ trên trời đột nhiên chụp xuống. Đại ca, đây là cái gì? Mau bắt A Khắc Lợi, có người khác nhúng tay, hắn nhất định tìm được người giúp đỡ rồi. Ban Ni quát to, lao về phía A Khắc Lợi đang đứng rất nhanh. Song Huyễn Mạc Phiên chụp xuống với tốc độ nhanh hơn hắn dự tính nhiều. Khi Ban Ni vừa lao về phía A Khắc Lợi, đột nhiên có loại cảm giác trời rung đất chuyển, đột nhiên không phân rõ phương hướng, sương mù nhàn nhạt không biết từ khi nào đã tràn ngập bốn phía, làm cho hắn không thể nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. A Khắc Lợi đang ở giữa, trong lúc đang chờ đợi lo lắng đột nhiên phát hiện ra mình lại bị người ta thô lỗ nắm lấy cái cổ nhấc lên, bị Hàn Thạc nhấc bổng lên trời. A Khắc Lợi lập tức biết ngay Hàn Thạc thật sự đã đến rồi. Đi thôi. Hàn Thạc khẽ cười, giữa màn sương mù nhàn nhạt nhanh chóng bay ra xa. Chẳng mấy chốc biến mất khỏi khu vực này. Huyễn Mạc Phiên cũng bay theo hắn, được hắn kéo về. Ngươi? Ngươi đâu? A Khắc Lợi đâu? Sương mù nhàn nhạt dần dần tản đi. Đến khi bọn người Ban Ni có thể nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh, đột nhiên phát hiện ra mục tiêu đã biến mất. Chúng ta đã lưu lại ấn ký trên người hắn không chạy thoát được đâu. Ban Ni lấy ra một cái sừng nhọn, chỉ một đầu vào miệng hít mạnh vài hơi, ngón tay chỉ về phía hướng Hàn Thạc vừa thoát đi, quát to, theo ta. Hóa ra họ lưu lại ấn ký trên người ngươi, chẳng trách. Ta vẫn thắc mắc sao chúng có thể tìm được ngươi nhanh như vậy. Hàn Thạc mỉm cười. Vừa kéo A Khắc Lợi vừa nói. Ấn ký gì? A Khắc Lợi cả kinh, khẩn cấp hỏi. Hắn nghe Hàn Thạc nói thế cũng hiểu được có chỗ không ổn. Chúng ta có thể biết được nhanh thôi, đừng khẩn cấp. Hàn Thạc cười khẽ trấn an A Khắc Lợi, thầm tính toán xem muốn nhân cơ hội này giết sạch mấy người kia không. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy để bọn chúng sống thì A Khắc Lợi mới có thể dựa vào mình, nên bỏ qua việc quay lại giết chóc. Chương 677. Sau khi Hàn Thạc có được sự giúp đỡ của ma nguyên lực bản thể, đoàn người Ban Ni hiển nhiên đuổi không kịp hắn, khoảng cách song phương dần dần kéo ra. A Khắc Lợi rất tò mò về việc làm sao Hàn Thạc có thể thoát khỏi Liệp Thần Giả, làm sao có thể cứu hắn khỏi đám người Ban Ni, không ngừng truy vấn Hàn Thạc hai sự tình này. Hàn Thạc lừa hắn là Đa Lạc Lôi Tư đã tới đó, nên tên Liệp Thần Giả truy đuổi hắn sợ hãi mà bỏ chạy. Về phần cứu hắn khỏi tay Ban Ni, Hàn Thạc nói là mình lợi dụng một loại thuốc gây mê hoặc. A Khắc Lợi tự mình trải qua tất cả, thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện sương mù nhàn nhạt. Rồi họ xuyên qua đó chạy trốn, nên cũng không hoài nghi Hàn Thạc gì nhiều. A Khắc Lợi đại khái biết sơ sơ chỗ có mỏ thần tinh, đáng tiếc hai người không quen thuộc địa hình chúng thần đại lục, căn bản không biết mình đang ở chỗ nào. A Khắc Lợi mặc dù đọc từ quyển trục biết vị trí đại khái của mỏ thần tinh, nhưng cũng vô kế khả thi. Chúng ta phải tìm được một thị trấn có nhiều người, hỏi cho rõ ràng tình huống. A Khắc Lợi trầm mặc chốc lát, rồi hỏi ý kiến Hàn Thạc. Đây là việc khẳng định phải làm, Nhưng trước hết, chúng ta phải loại bỏ ấn ký trên người ngươi. Nếu không đám ban ni sẽ truy ra được, không chừng sẽ tiếp tục đuổi theo đó. Hàn Thạc gật đầu đồng ý, cũng đưa ra ý kiến của mình. Đương nhiên, ngươi lựa chọn một địa phương an toàn trước, chúng ta cẩn thận kiểm tra một chút. A Khắc Lợi được Hàn Thạc cứu hai lần liên tiếp, thêm nữa vết thương chưa khôi phục, tạm thời theo ý Hàn Thạc. Không thành vấn đề. Thần thức Hàn Thạc triển khai ra, với sự giúp đỡ của đỉnh linh có thể thăm dò được động tĩnh rất xa. Một quả núi hoang được Hàn Thạc chọn. Chẳng mấy chốc, hắn mang theo A Khắc Lợi hạ xuống trên núi hoang. Ta tự mình xem xét. Ngồi xuống trên một tảng đá màu xanh thẳm, A Khắc Lợi nhẹ giọng nói rồi nhắm mắt bắt đầu tìm kiếm ấn ký trên người mình. A Khắc Lợi trọng thương vừa mới khôi phục một chút sức mạnh, trạng thái tinh thần rất kém, mãi mà không thể tìm được ấn ký trên người hắn. Thấy A Khắc Lợi có chút lúng túng, thần thức Hàn Thạc chật động, tập trung sự chú ý trên người A Khắc Lợi, thăm dò cơ thể hắn từng chút một, cố tìm tất cả những tình huống dị thường. Thần thức vô ảnh vô hình, cảnh giới thiên ma lại có khả năng ẩn giấu rất tốt. A Khắc Lợi căn bản không thể nhận thấy cử động của Hàn Thạc. Lát sau, Hàn Thạc đột nhiên mở miệng, sau lưng ngươi, gần chỗ xương sườn ấy. Xem ra ngươi từng bị một đòn nghiêm trọng đánh vào lưng, hẳn là ấn ký đã nhân dịp đó lưu lại. Ban ni cho chết. Hắn vốn có thể giết ta nhưng không làm như vậy. Hắn muốn chờ ta hao phí tất cả sức mạnh, sau đó chuẩn bị bắt sống ta. Quả nhiên là chủ ý rất hay. A Khắc Lợi chửi ầm lên, vừa nghe Hàn Thạc nói là lập tức hiểu ngay dự tính của Ban Ni. Ban Ni có thể một kích đánh trúng lưng hắn, hơn nữa còn lưu lại ấn ký ở bộ vị gần trái tim, có nghĩa là Ban Ni hoàn toàn có thể đánh vụn trái tim hắn. Giết chết hắn ngay lập tức. Sở dĩ không làm như vậy là vì Ban Ni không muốn để hắn chết, mà là muốn thu lấy mọi thứ trong linh hồn hắn. Linh hồn một vị thần rất dễ dàng lấy được những ký ức từ linh hồn của một người thường. Song người có thực lực càng mạnh, linh hồn cũng sẽ càng phức tạp. Một hạ vị thần bình thường có lẽ có thể lấy được mọi ký ức linh hồn của một bán thần. Nhưng muốn tìm được tin tức từ thần hồn của một vị thần cùng cấp thì tuyệt đối không có khả năng. Ban Ni hiển nhiên không thể thu được những tin tức từ thần hồn A Khắc Lợi, do đó vẫn không dám giết chết hắn. Chỉ cố bắt sống A Khắc Lợi rồi đưa hắn về Hải Lam Đại Lục, để một người khác lấy ký ức khỏi đầu óc A Khắc Lợi. Cố tìm cái ấn ký đó đi, tống nó ra ngoài. Bằng không chúng sẽ có thể tìm được ngươi rất nhanh. Hàn Thạc thúc giục. A Khắc Lợi không nhiều lời nữa, dựa theo ý kiến của Hàn Thạc chậm rãi điều động tập trung sức mạnh hủy diệt trong cơ thể, hội tụ vào hậu tâm từng chút một. Sau khi được Hàn Thạc hướng dẫn đã tìm được mục tiêu, đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên. A Khắc Lợi rên lên một tiếng. Không có vấn đề gì, chúng ta có thể tới đâu đó tìm người hỏi đường. Từ đó xác định vị trí của chúng ta. Thần thức tỉ mỉ cảm ứng khắp nơi, Hàn Thạc xác định khối ấn ký đó thật sự đã bị A Khắc Lợi hủy đi rồi, lúc này gật đầu nói. Vị trí mỏ thần tinh ở trong thần vực của Hắc Ám Chủ Thần, dựa theo miêu tả trên quyển trục, vị trí đó không xa nơi truyền tống nơi ta vừa tới. Do đó ta mới chạy trốn tới nơi này. A Khắc Lợi lộ ra tin tức cho Hàn Thạc. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm người ta hỏi một chút. Hàn Thạc vừa nói vừa nắm cổ A Khắc Lợi bay lên cùng. Lần sau ngươi đừng có làm như vậy. Mỗi một lần bị ngươi vặn cổ. Ta cảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác như một tù binh ấy. A Khắc Lợi trợn tròn mắt, hầm hừ với Hàn Thạc. Sau này ta sẽ chú ý, Hàn Thạc thuận miệng đáp. Rõ ràng không để ý lời nói của A Khắc Lợi gì cho lắm. Tới chúng thần đại lục, Hàn Thạc lúc này mới thấy được vị diện này rốt cuộc rộng đến thế nào, chỉ một sơn cốc nơi đặt vị diện truyền tống mà hắn phải mất một thời gian rất dài mới bay ra khỏi phạm vi của nó. Việc này quả là không thể tưởng tượng được ở Kỳ Áo đại lục. Dựa theo những gì Đường Na miêu tả, chúng thần đại lục quả thực rộng vô bờ. Nó gấp hàng ngàn lần Kỳ Áo đại lục, chính là vị diện thần kỳ rộng lớn nhất vũ trụ này. Trước kia Hàn Thạc còn chưa tin hoàn toàn, nhưng khi tới đây mới hiểu được Đường Na không phải nói đùa. Từ khi bay ra khỏi sơn cốc đến nay, Hàn Thạc không hề phát hiện bất kỳ tung tích động vật nào, chỉ có một vài thực vật cổ quái lạ kỳ làm hắn cảm thấy rất tò mò, không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Rốt cục cũng rời khỏi sơn cốc, đập vào mắt Hàn Thạc là một khoảng bình nguyên đất vàng, nhìn không tới bờ. Hàn Thạc nghe theo lời Đa Lạc Lôi Tư, xuyên qua bình nguyên đất vàng là có thể nhìn thấy những xóm thôn. Có thể hỏi rõ ràng vị trí của ám ảnh thành. Trước mắt Hàn Thạc không tính đi tới đó, nhưng mình cũng muốn tìm kiếm thêm một chút, do đó túm lấy A Khắc Lợi bay đi. Lùng sục hết hai ngày, xuyên qua khắp nơi trên bình nguyên, mãi mới cảm ứng được khí tức sinh mạng. Bay một thời gian, trên đường chỉ toàn cảnh tượng hoang vu, không hề có dấu vết sinh mạng gì, đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của nhân loại, Hàn Thạc lập tức tăng tốc nhanh hơn. Không bao lâu sau, một cái làng cùng loại như những thôn trang nhỏ ở Kỳ Áo Đại Lục xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Thạc. Trước khi tiến vào, thần thức hắn cảm ứng một chút. Phát hiện ra bên trong thôn trang này có đủ loại sức mạnh linh hồn, có cao có thấp, cũng không phải đều là thần như Hàn Thạc tưởng tượng. Đi thôi, tìm được một thôn trang có người rồi. Yên tâm đi, thực lực người nơi đó cũng không mạnh lắm đâu, hẳn là rất an toàn. Hàn Thạc buông A Khắc Lợi ra, hai người cùng đi về phía thôn trang kia. Còn chưa đến gần thôn trang, Hàn Thạc đã nghe thấy bên trong có tiếng rì rầm, nhờ sự giúp đỡ của một con huyền ma, hắn phát hiện ra bên trong thôn trang đang cử hành một nghi thức tôn giáo. Căn cứ vào những gì Hàn Thạc hiểu biết ở Thiên Tai Giáo hội, hắn biết ngay người trong thôn trang này đang cầu nguyện một trong tam đại chủ thần của Thiên Tai Giáo hội. Có lẽ bởi vì lực lượng nguyên tố của mọi hệ quá dày đặc ở chúng thần đại lục, người nơi này mạnh hơn bình dân ở Kỳ Áo Đại Lục rất nhiều. Chỉ cảm ứng sơ qua, Hàn Thạc đã phát hiện ra người thôn này phần lớn có thực lực bán thần, cũng có mấy người có thực lực cơ thần, một vài hài đồng còn rất nhỏ cũng có thực lực tương đương với kiếm sư hoặc ma đạo sư ở Kỳ Áo Đại Lục. Người có thể không hiểu về chúng thần đại lục. Xóm thôn ở đây một khi có người tu luyện tới hạ vị thần đều không ở lại thôn của mình, mà nhất định sẽ đi vào những thành trì lớn, gia nhập vào các đại gia tộc. Hy vọng có thể tiến thêm một bước, tìm được địa vị và tiền tài. Những người ở lại đây đại đa số đều là những người yếu kém, hoặc hài đồng còn chưa chính thức phát triển. Dưới loại tình huống này, bên trong thôn đương nhiên sẽ không có người mạnh, liệt thần giả cũng sẽ không tới những loại thôn xóm không có thần này. Chúng chẳng kiếm được gì ở đây cả. Sau khi A Khắc Lợi được Hàn Thạc buông ra liền mở miệng giải thích. Ngươi cũng lần đầu tiên tới chúng thần đại lục, sao lại có vẻ hiểu tình hình nơi này thế? Hàn Thạc nghi hoặc hỏi. Mặc dù ta lần đầu tới chúng thần đại lục, nhưng sư phụ ta từng tới đây vài lần rồi. Khi ngươi trở về đã kể lại cho ta rất nhiều việc, do đó ta mới biết được nhiều hơn ngươi. A Khắc Lợi giải thích. Sư phụ ngươi đâu, sao việc này ông ấy không cùng làm với ngươi? Hàn Thạc ngạc nhiên, tiện thể hỏi luôn. A Khắc Lợi thần sắc khá buồn bã, thở dài một tiếng, nói, đã chết rồi, bị người đánh trọng thương ở chúng thần đại lục, sau khi trở lại Hải Lam đại lục không bao lâu đã bị gia tộc Ban Ni vây công đến chết. Nếu sư phụ ta không chết, đám người Ban Ni sao dám hạ thủ ta như thế? Xin lỗi. Thấy trong lúc vô ý gợi lại chuyện thương tâm của A Khắc Lợi. Hàn Thạc vội xin lỗi. A Khắc Lợi cười gượng lắc lắc đầu, nói, không sao. Lần này ta tới chúng thần đại lục, một mặt là muốn tìm mỏ thần tinh, mặt khác cũng muốn biết rõ ai đánh bị thương sư phụ ta, một khi ta tìm được hắn, ta nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Nhìn cách nói tự tin của A Khắc Lợi, Hàn Thạc không thể tin được. Đến cả sư phụ hắn mà cũng bị thương nặng, chỉ bằng một mình hắn thì làm quái gì được. Ngươi nhìn gì thế? A Khắc Lợi trừng mắt nhìn Hàn Thạc, hậm hực nói, đúng, thực lực ta bây giờ đích xác rất yếu. Nhưng chờ ta tìm được mỏ thần tinh. Tìm được đủ thần tinh ẩn chứa sức mạnh hủy diệt sẽ hoàn toàn khác hẳn bây giờ đó. Nghe A Khắc Lợi nói như vậy, Hàn Thạc cũng thầm gật đầu, thầm nghĩ A Khắc Lợi hóa ra chính là có chủ ý này. Xem ra việc tìm kiếm mỏ thần tinh cũng không chỉ là muốn đơn giản phát tài như vậy. Người ở đâu lại thế? Trong lúc nói chuyện, Hàn Thạc và A Khắc Lợi đã tới cửa thôn. Một vài hài đồng đang chơi đùa cười hì hà kéo nhau chạy tới, nhí nhố hỏi hai người từ đâu tới. Từ địa phương rất xa. A Khắc Lợi trả lời nhát gừn. Hàn Thạc từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vài món đồ nhỏ bé xinh xắn cười tủm tỉm đưa cho bọn trẻ. Mỗi đứa được chia một cái. Mấy tiểu hài tử này cầm mấy món đồ chơi của hắn, đứa nào đứa nấy rất vui vẻ, kéo gấu áo Hàn Thạc giật giật. Vài người lớn xa xa vừa thấy Hàn Thạc đối đãi hòa khí với đám tiểu hài tử này như vậy, tỏ ra rất có hảo cảm với hắn, đứng từ xa đã giơ tay chào, ra hiệu cho Hàn Thạc bước tới. Chúng ta có việc cầu người ta, đừng có dở cái mặt đưa đám đó ra, thoải mái một chút đi. Hàng Thạc vừa đi vừa giáo huấn A Khắc Lợi. Nhưng xem ra hắn cũng không để ý gì cho lắm. Chương 678. Chào hai vị bằng hữu, các ngươi từ nơi nào tới thế? Một lão già tóc hoa râm, lưng hơi còng mỉm cười bước tới tiếp đón hai người Hàng Thạc. Phía sau lão có rất nhiều thôn dân đều có vẻ thân thiện nhìn hai người, nụ cười luôn động trên môi. Nghi thức cúng bái tam đại chủ thần thiên tai giáo hội vẫn còn tiếp tục cách đó không xa. Loại nghi thức này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt trang nghiêm, đám thôn dân đều không quá nghiêm túc, có vẻ rất tùy ý. Từ bên kia sơn cốc nơi có vị diện truyền tống trận, chúng ta đến từ đại lục khác, hiện không biết vị trí của mình mà lại muốn tới một chỗ. Hy vọng các vị có thể giúp chúng ta. Hàng Thạc mỉm cười như nói chuyện với một lão bằng hữu, có vẻ rất nhẹ nhàng. À, hóa ra là như vậy, không thành vấn đề, thường thường những vị khách đến từ vị diện khác đều đi ngang qua đây. Ha ha, nhìn các ngươi là biết đều là người thờ phụng tam đại chủ thần thiên tai rồi, chúng ta sẽ giúp các ngươi. Hắn tự hồ gặp những việc thế này rất nhiều nên không hề bỡ ngỡ, luôn vui vẻ cười nói. A Khắc Lợi, ngươi tới đó nói đi. Hàng Thạc quay đầu, khẽ gật đầu với A Khắc Lợi. A Khắc Lợi đi theo phía sau Hàng Thạc lập tức bước lên. Miêu tả với lão giả về nơi mình muốn đi. Tất cả những gì hắn biết đều từ quyển trục cổ xưa. Những gì ghi trên quyển trục cổ đó đã rất xưa rồi, một vài địa điểm trên đó có thể xảy ra biến hóa nào đó. Lão đầu có vẻ có chút nghi hoặc, không ngừng hỏi lại A Khắc Lợi để rõ chi tiết hơn. Sau khi giao thiệp một phen, lão đầu trầm mặc hồi lâu, rồi giật mình hiểu ra nói, từ đây xuống phía nam, đại khái nửa tháng là có một quả núi bị phong bế, bên trong quả núi đó nghe nói có một quả núi nhỏ tên là Ác Ma Phong, không biết có phải là chỗ ngươi muốn tìm không? Dựa theo miêu tả của ngươi thì hình như đúng là nó. Ngươi có thể đến đó thử xem. Cảm ơn. A Khắc Lợi trả lời nhát gần một câu, quay đầu lại nói với Hàng Thạc, đi thôi, hẳn là ở chỗ đó. Từ từ. Lão đầu đột nhiên hô lên một tiếng. Khi Hàng Thạc quay đầu lại nhìn lão vẻ nghi hoặc, lão mới giải thích, các ngươi mới đến chúng thần đại lục nên có lẽ không hiểu tình huống chỗ này. Ở chúng thần đại lục, ngoại trừ nhân loại còn có các loại sinh mạng khác, ta vừa mới nói là quả núi đó thuộc loại bị phong bế. Nghĩa là ở đó có một vài dị tộc ở, quả núi đó được chia cho họ, không có sự cho phép của họ thì khi các ngươi đi vào tự nhiên sẽ gặp rất nhiều phiền toái đó. Ta hiểu rồi, chúng ta sẽ cẩn thận, cảm ơn ngươi. Hàng Thạc khẽ gật đầu cười, ra hiệu cảm ơn. Đừng khách khí, chú ý một chút là được rồi, họ cũng thuần phục tam đại chủ thần nên cũng chịu một vài ước thúc. Chỉ cần các ngươi không chủ động sinh sự, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lão đầu nhắc nhở. Hàng Thạc tỏ vẻ đã hiểu, một lần nữa ra hiệu cảm ơn rồi kéo A Khắc Lợi đi. Ở chúng thần đại lục nhân loại tự nhiên chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng những chủng tộc khác cũng rất nhiều. Vài người trong số họ tu luyện 12 đại hệ sức mạnh. Có vài người bản thân có thần lực thiên phú. Dị tộc này bình thường đều thần phục dưới 12 đại chủ thần, làm việc cho chủ thần, do đó họ cũng được chủ thần che chở. Nhưng vì họ khác với nhân loại, có những người không thích sinh sống ở thành thị của nhân loại sẽ kéo nhau vào một vài vùng đồi núi hoặc hồ đầm sinh sống. Chỉ có khi chiến đấu mới được lệnh triệu tập để tham chiến. Bên trong dãy núi đó hẳn là có vài dị tộc sinh sống. Sau khi rời thôn nhỏ, A Khắc Lợi giải thích cho Hàng Thạc. Đến cả Kỳ Áo Đại Lục cũng có người hồn tộc, vậy thì chúng thần đại lục này chắc chắn càng thêm phức tạp. Năm đó ma đạo sư Khắc Lao Đức của thiên tai giáo hội từng triệu hoán cả tam nhãn tà thần An Tư Đạt Tư. Căn cứ vào hiểu biết của Hàng Thạc, tam nhãn tà thần An Tư Đạt Tư rõ ràng là thủ lĩnh của những dị tộc này. Đã có kinh nghiệm, không cần A Khắc Lợi nói thêm gì nữa, Hàng Thạc cũng hiểu được tình huống. Ngươi làm sao khẳng định được Ác Ma Phong chính là nơi chúng ta cần tới? Suy nghĩ một chút, Hàng Thạc bắt đầu hỏi vào trọng điểm. Ta không dám khẳng định. Nhưng Ác Ma Phong có hiềm nghi rất lớn. Vì dựa theo những miêu tả trên quyển trục, chúng ta phải tìm một ngọn núi nhìn xa tự như một ác ma đang dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn rất dữ tợn. Lão đầu nghe ta miêu tả một lần, hắn lập tức chỉ ra Ác Ma Phong. Ta thử tính toán, phương vị đó chắc là chính xác. Ta nghĩ Ác Ma Phong hẳn là mục tiêu mà chúng ta phải tìm. A Khắc Lợi giải thích cho Hàng Thạc. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc cũng đồng ý với phán đoán của hắn. Nếu phương hướng chính xác, mà cũng có ngọn núi tên là Ác Ma, vậy quá nữa là mục tiêu bọn họ phải tìm. Từ đây tới dãy núi đó thôn dân nói phải mất hơn 10 ngày, hẳn dựa theo tiêu chuẩn của họ. Hàn Thạc mang theo A Khắc Lợi, không phung phí một giây nào, chỉ 3 ngày đã đi tới dãy núi kia. Trên đường đi, Hàn Thạc và A Khắc Lợi lại thấy rất nhiều xóm thôn, ra khỏi vùng hoang vu. Số lượng nhân loại đột nhiên tăng lên. Trên đường Hàn Thạc lại phát hiện ra 2 liệt thần giả. Họ ẩn giấu rất tốt, đều là thần tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám hệ. 2 liệt thần giả đó chỉ vừa tiến vào trung vị thần, Hàn Thạc không tìm được cái gì hay ho trên người họ cả, do đó chỉ cố tình tránh xa một bước. Không biết tại sao sau khi Hàn Thạc thử thôn phệ thần lực của lão bà liệt thần giả tử vong hệ, hắn lại luôn luôn cảm thấy rất hưởng thụ quá trình đó. Loại hấp dẫn muốn thực lực đột nhiên tăng mạnh như là một cơn nghiện ăn mòn ý chí Hàn Thạc, làm hắn không thể tự kềm chế. Chỉ muốn tìm kiếm người tu luyện cùng hệ để hấp luyện thần lực. Mong muốn mãnh liệt này như thời thời khắc khắc không ngừng thúc giục Hàn Thạc, nói cho hắn biết loại phương pháp này nhanh chóng biết bao nhiêu, hữu dụng biết bao nhiêu, làm cho hắn không tự chủ được muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy theo nó. Chủ nhân, ngài không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thời gian gần đây, tâm cảnh ngài càng ngày càng rối loạn. Sau khi đi tới sơn cốc, đỉnh linh đột nhiên truyền tấn. Ta hiểu, ta biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng... Nhưng tạm thời ta không thể tìm được biện pháp giải quyết. Hàn Thạc hít sâu một hơi. Truyền tấn cho đỉnh linh. Điều này có lực hấp dẫn không nhỏ, nhưng ngài nên thuận theo tự nhiên. Người tu ma cũng có làm việc này, nhưng nếu bất chấp tất cả dùng việc săn bắt giết chóc người khác để đề cao thực lực cho mình thì sẽ rơi vào vết xe đổ. Thường thường loại người thuần túy lợi dụng giết người để tu luyện ma công sẽ càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế, cuối cùng sẽ chìm vào điên cuồng, càng lúc càng xa bản ý của người tu ma, vĩnh viễn khó có thể đạt tới cảnh giới chí cao. Đỉnh Linh giải thích cho Hàn Thạc. Ta phải làm sao? Hàn Thạc rất tin Đỉnh Linh, lập tức hỏi. Loại này như nghiện thuốc phiện, rất lệch lạc, không phải là bản chất của ngài. Nó khác hẳn với thứ mà ngài vẫn nghĩ tận đáy lòng. Cái ngài cần làm là khống chế loại cảm giác này, hiểu được mình thật sự đang làm gì, chứ không phải chỉ cố nghĩ làm sao thông qua việc săn giết hại người khác để đề cao thực lực tự thân. Đỉnh Linh trịnh trọng nhắc nhở Hàn Thạc. Ta biết phải làm như thế nào rồi. Hàn Thạc không ngu, suy nghĩ một chút, lập tức hiểu ngay vấn đề. Hắn quay sang nói với A Khắc Lợi, trước đừng tiến vào dãy núi đó vội. Ngươi cần một thời gian khôi phục thương thế cho tốt cái đã. Như vậy ngươi sẽ không trở thành gánh nặng cho ta. Tình hình của ta lúc này không phải dễ cho ngươi hoàn toàn khống chế hay sao? A Khắc Lợi ngạc nhiên. Chúng ta có quan hệ hợp tác, ta không muốn hoàn toàn khống chế ngươi, cũng không lo ngươi trong lúc mấu chốt sẽ phản bội ta. Do đó, ngươi cần một thời gian để khôi phục, ít nhất ngươi có thể bay được. Hàn Thạc thầm nghĩ, với sự giúp đỡ của bản thể ta, ngươi chỉ là một tên hạ vị thần tu luyện sức mạnh hủy diệt thì chỉ có đường chết. Ta lo quái gì chứ? Tốt lắm, chúng ta tìm một chỗ trước, để ta có thêm một chút thời gian tranh thủ khôi phục thử xem. Đến lúc này ánh mắt A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc mới thực sự có vài phần tín nhiệm. Trước nay hắn đều tỏ thái độ rất thận trọng với Hàn Thạc, cảm thấy hai người chỉ hoàn toàn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Hàn Thạc cho A Khắc Lợi một thời gian không phải có thiện ý gì với hắn. Chính hắn cũng cần thời gian này để vượt qua sự tham lam trong lòng, ổn định tâm cảnh của mình. Tìm một sơn động an tĩnh, Hàn Thạc nhét A Khắc Lợi vào trong. Còn mình mở một huyệt động, rồi chui vào trong đó. Hàn Thạc tĩnh tâm, dựa theo thuyết pháp của Đỉnh Linh, thử cố vượt qua lòng tham đang hành hạ nội tâm mình. Từ cách nói của Đường Na, Hàn Thạc biết liệt thần giả là một đám bệnh hoạn điên cuồng, một khi chúng từng một lần hấp thu thần lực người khác sẽ thấy rất khó khống chế mình, mà theo lời Đỉnh Linh, đó chính là một loại nghiện ngập. Không ngừng săn bắt giết chóc mục tiêu để thỏa mãn lòng tham, rất ít người có thể vượt qua loại cảm giác này. Thần vực của các chủ thần sở dĩ giết chóc đám liệt thần giả này cũng vì hiểu chúng không có khả năng vượt qua loại nghiện ngập này, sẽ tiếp tục giết chóc đồng loại, nên mới ra lệnh giết không tha đám nghiện không cứu được này. Trải qua việc hấp luyện thần lực lão bà kia, Hàn Thạc cũng trải qua cảm giác tuyệt vời này, tưởng tượng cảm thấy thu lấy tất cả thần lực người khác khổ cực tu luyện. Trong thời gian ngắn toàn bộ trút cả vào thân thể ngươi, trở thành động lực làm ngươi tiến bộ rất nhanh. Việc này đối với những người tín phụng thiên tài giáo hội bản thân mình cũng vô cùng tà ác, đích xác là một việc quá gần gũi. Trong sơn động, Hàn Thạc buông lỏng nội tâm mình, dùng ý chí ương ngạnh chống lại nó để cho tâm linh trống rỗng, không ngăn cản ý niệm không lúc nào không ám ảnh hắn. Quá trình tu luyện ma công là một quá trình chiến đấu với cả bản thân mình. Từ khi Hàn Thạc bắt đầu tu luyện ma công, hắn đã không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, cố chịu đựng các loại đau đớn rất vô nhân tính, tâm trí kiên định hơn người bình thường rất nhiều. Người tu ma mỗi một lần thoát thai hoán cốt đều trải qua một lần đau đớn chết đi sống lại. Quá trình đó thường thường đều dựa theo những sự đau đớn thảm khốc, thế mà Hàn Thạc vẫn có thể lần lượt vượt lên, đủ chứng minh sự ương ngạnh của hắn. Trong sơn động, hắn dùng ý chí siêu phàm của mình lần lượt ngăn cản những ý nghĩ lệch lạc phát tác, có đôi khi cả người run lên, có đôi khi đấm ngực bắp đầu. Mãi cho tới khi ý chí dần dần bình tĩnh lại. 5 ngày sau, Hàn Thạc hoàn toàn tỉnh táo lại, tâm cảnh như được nâng lên, thành công vượt qua ý nghĩ bất chính này. Chúc mừng chủ nhân, ta cảm giác được ngài có vài đột phá ở cảnh giới thiên ma rồi. Mặt khác, ta muốn cho ngài biết, sau này ngài có thể lợi dụng ma công thôn phệ sức mạnh người khác, bởi vì ngài đã hoàn toàn có thể khống chế ý nghĩ bất chính rồi, nó sẽ không hấp dẫn ngài bất kỳ thời khắc nào như vừa rồi nữa, ngài lại một lần nữa chiến thắng chính mình. Ta hiểu rồi. Hàn Thạc vui vẻ đứng lên, cả người thoải mái. Chương 679. Ra khỏi sơn động, Hàn Thạc thấy A Khắc Lợi đang cố hết sức khôi phục thần lực trong cơ thể. Xem chừng hắn có vẻ khá hơn mấy ngày hôm trước, nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì tuyệt không phải vài ngày là có thể làm được. Hàn Thạc vừa đi tới, A Khắc Lợi lập tức tỉnh dậy, mở mắt nhìn hắn, cố điều chỉnh một chút, lắc lắc cổ rồi đứng lên, nói, sao thế? Ngươi thế nào rồi? Có tốt hơn chưa? Hàn Thạc hỏi. Không có thời gian vài năm, ta không có khả năng hoàn toàn khôi phục được. Đương nhiên, nếu chúng ta tìm được mỏ thần tinh vậy thì việc này sẽ khác đi. A Khắc Lợi thở dài bất lực. Cười khổ nói. Yên tâm đi, chỉ cần mỏ thần tinh có trong dãy núi này, chúng ta nhất định có thể tìm được. Hàn Thạc tự tin. Ta không có tự tin vậy đâu, ngươi lấy đâu ra sự tự tin như vậy? A Khắc Lợi cười hỏi Hàn Thạc. Ta tìm được một người bạn tốt. Có hắn giúp chúng ta, chỉ cần mỏ thần tinh thật sự có trong đó, ngươi cứ yên tâm là chúng ta sẽ lấy được. Hàn Thạc rất tự tin. Có thổ giáp thi và kim giáp thi, hắn đột nhiên phát hiện ra kỳ thật mình đã không còn cần A Khắc Lợi nữa, chỉ cần xác định phương hướng, mỏ thần tinh tuyệt đối có thể lấy được. Cái gì? Ngươi lại tìm một bằng hữu? Trên cái đại lục này ngươi tìm đâu ra bằng hữu? A Khắc Lợi chấn động. Hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ thận trọng, có vẻ vô cùng lo lắng, sao ngươi không được sự đồng ý của ta mà tự tiện làm chủ, ngươi có biết mỏ thần tinh này có ý nghĩa như thế nào không? Một khi bằng hữu ngươi có dị tâm, chúng ta sẽ chết sạch đó, ngươi quá hoang đường rồi. A Khắc Lợi hiển nhiên rất giận. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm hỏng việc đâu. Hơn nữa chúng ta còn dựa theo ước định chia chác, phần của hắn sẽ lấy từ phần của ta. Ngươi bất tất lo lắng sẽ tổn hại đến ích lợi của ngươi. Thổ giáp thi và kim giáp thi không đòi hỏi Hàn Thạc gì cả, phần của hắn cũng không có gì thay đổi cả. Không phải vấn đề chia nhiều hay ít, bằng hữu ngươi rất có thể sẽ làm hỏng đại sự của chúng ta, hắn ở đâu? A Khắc Lợi rất lo lắng, có vẻ rất giận đối với việc Hàn Thạc tự tiện quyết định làm chủ. Ra đi! Hàn Thạc mỉm cười, dùng sức dậm chân một cái. Thổ giáp thi từ sâu dưới đất thò đầu ra. Hắn tu luyện lực lượng nguyên tố địa hệ. A Khắc Lợi một lần nữa kinh hô, chỉ vào Hàn Thạc nói, ngươi điên rồi. Ngươi sao lại có thể tin một người như vậy? Ta còn tưởng rằng hắn tu luyện ba hệ sức mạnh tử vong, hủy diệt, hắc ám thì còn có thể hợp tác. Nhưng hắn lại tu luyện sức mạnh địa hệ. Chúng ta rõ ràng không có khả năng đi với nhau được, sao ngươi hồ đồ như vậy chứ? Sau khi hấp thu hơn nửa thần lực và thần hồn trong cơ thể viễn cổ cự long, trên người thổ giáp thi cũng có lực lượng nguyên tố địa hệ rất rõ ràng. Hàn Thạc tương thông linh hồn với hắn, cũng phát hiện ra điều này. Hàn Thạc thấy thổ giáp thi đang hình thành thần hồn cho mình. Thổ hệ chí bảo thổ linh châu cũng đã dung nhập vào linh hồn hắn. Xem ra không được bao lâu nữa là thổ giáp thi có thể hoàn toàn thay thế được viễn cổ cự long, thành một vị thần địa hệ khác rồi. A Khắc Lợi biểu hiện ra địch ý rõ ràng với Thổ Giáp Thi. Ngũ Hành Giáp Thi chỉ biết nghe lệnh từ Hàn Thạc, lực cảm ứng lại vô cùng linh mẫn, lập tức nhận thấy ngay địch ý của A Khắc Lợi, truyền tấn cho Hàn Thạc, phụ thân, hắn muốn giết con. Chúng ta có hành động không? Không không, không có chuyện gì đâu. Hàn Thạc trấn an chút một Thổ Giáp Thi, rồi nghiêm mặt nói với A Khắc Lợi, ngươi an tâm ở nguyên chỗ này với ta. Ta sẽ làm hết tất cả mọi việc ổn thỏa. Sau khi ngươi thấy mỏ thần tinh, sẽ nói lại về việc phân phối như thế nào. Ta dám để bằng hữu của ta xuất hiện trước mặt ngươi thì ta cũng không sợ ngươi sẽ làm việc gì ngu ngốc. Yên tâm đi, ta sẽ làm ngươi hiểu được quyết định của ta chính xác đến thế nào. Hắn chỉ là một thần tu luyện lực lượng nguyên tố địa hệ. Ngươi nghĩ rằng bằng vào một người là có thể làm hết tất cả mọi việc à? Ngươi phải hiểu là trong núi toàn là những tín đồ thờ phụng tam đại chủ thần thiên tai. Những dị tộc này một khi phát hiện trong núi có người ngoại lẻn vào, nếu không phải là người tu luyện ba đại hệ sức mạnh tử vong, hủy diệt, hắc ám nhất định sẽ lập tức giết chết hắn, sẽ không có gì lưu tình cả. Ngươi cảm thấy hắn có thể tránh được cảm ứng của dị tộc này à? A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc như nhìn thằng khùng. Tức giận nói, trước kia ta còn cho ngươi là rất tinh minh, tại sao trong lúc này đột nhiên trở nên ngu như vậy? Ta hiểu được sự băn khoăn của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ta không hoàn toàn nắm chắc, tuyệt sẽ không làm như vậy đâu. Còn ngươi, bây giờ không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đây chờ như ta là được. Nếu có mỏ thần tinh thì chúng ta sẽ tới đó. Hàn Thạc cũng không so đo với A Khắc Lợi. Sau khi nói xong, quay sang cười nói với Thổ Giáp Thi, đi đi. Ngươi dám nói với phụ thân ta như vậy hả? Nếu không có lệnh phụ thân, ta giết chết ngươi rồi. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Thổ Giáp Thi luôn luôn chỉ dùng thần thức trao đổi với Hàn Thạc, lúc trước rất hồn hậu, lúc này quay sang gầm ghè A Khắc Lợi, mở miệng uy hiếp. Thổ Giáp Thi vừa mở miệng, Hàn Thạc sửng sốt, hắn trước giờ không nghĩ có một ngày Thổ Giáp Thi có thể chính thức nói chuyện, hơn nữa còn dùng loại khẩu khí uy hiếp này. A Khắc Lợi cũng ngây người, trong mắt nhìn Thổ Giáp Thi, lúc đầu là kinh ngạc, lát sau lại đánh giá Hàn Thạc cực kỳ quái dị, dò hỏi, hắn. Hắn là nhi tử ngươi à? Đúng, đây là nhi tử ta. Hàn Thạc hờ hững trả lời, không thèm dùng linh hồn truyền tấn nữa mà trực tiếp dặn dò Thổ Giáp Thi, đừng nói thế. Đi nhanh lên. Biết rồi phụ thân. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, Thổ Giáp Thi cười hồn hậu, rồi quay sang trừng mắt nhìn A Khắc Lợi, thân thể chui sâu vào đất, gặp Kim Giáp Thi trong lòng đất, cùng nhau đi ngầm dưới đó vào sâu trong ác ma phong. Nó. Không ngờ nó có thể nói chuyện thật. Là mở miệng nói chuyện, chứ không phải linh hồn truyền tấn. Việc này thật sự quá, vẻ mặt Hàn Thạc mờ mịt, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, bị mấy lời của Thổ Giáp Thi làm hắn vô cùng kinh ngạc. Mấy người bọn chúng là loại sinh mạng mới, mặc dù không giống với nhân loại. Nhưng không thể phủ nhận là chúng có trí tuệ cao cấp. Nếu cứ tiếp tục phát triển, tương lai của chúng quả thực không thể đo lường được. Đỉnh linh truyền tấn vào thần thức Hàn Thạc. Đúng đúng, chúng đích xác thành một loại sinh mạng mới rồi. Ta cũng cảm giác được. Hàn Thạc và đỉnh linh trao đổi. Hắn càng ngày càng cảm thấy quyết định năm đó luyện chế ngũ hành giáp thi là vô cùng chính xác, có tiểu khô lâu và ngũ hành giáp thi, Hàn Thạc mặc dù một mình tiến đến chúng thần đại lục cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Ngươi thật là một người kỳ quái. A Khắc Lợi nhìn Hàn Thạc. Vô cùng khó hiểu, ngươi tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, tại sao để nhi tử ngươi tu luyện lực lượng nguyên tố địa hệ? Chẳng lẽ ngươi không rõ, tương lai các ngươi có thể sẽ là địch, thậm chí phụ tử trở mặt thành kẻ thù? A Khắc Lợi không thể nào hiểu nổi. Nhi tử ta vĩnh viễn không phản bội ta, điểm này ta tin tưởng 10 phần. Ngũ hành giáp thi và Hàn Thạc không phải là phụ tử chính thức, nhưng quan hệ của họ còn thân hơn cả phụ tử, sự tin tưởng của hắn không phải không có căn cứ. A Khắc Lợi lắc đầu không đồng ý. Tính ra ta không giải thích được tác phong làm việc của ngươi. Nhưng hắn đã là nhi tử của ngươi, ta nghĩ chuyện này còn có chỗ thương thảo, ít nhất hắn sẽ không có ác niệm gì. A Khắc Lợi suy nghĩ một chút, thở dài nói. Tới lúc này, Hàn Thạc cũng không còn quan tâm tới A Khắc Lợi nói cái gì nữa, sai một huyền ma đi theo giúp cho Thổ Giáp Thi và Kim Giáp Thi, hắn cũng có thể thấy tình huống của chúng. Được Thổ Giáp Thi mở đường, hai người từ sâu dưới đất cùng nhau đi vào ác ma phong. Hai người chôn mình dưới đất, dưới sự phân phó của Hàn Thạc vô cùng cẩn thận ẩn giấu khí tức trên người, thêm nữa cũng ở rất sâu dưới đất, Hàn Thạc tin rằng những dị tộc sinh sống trong núi hẳn là không thể phát giác sự tồn tại của họ. Thổ giáp thi có thể đưa kim giáp thi tới ác ma phong, chỉ cần tới đáy ác ma phong, kim giáp thi sẽ ra mặt xử lý nền đá cứng rắn. Vô luận là thứ quặng mỏ quý hiếm nào, kim giáp thi đều có lực cảm ứng rất siêu phàm, một khi tiến vào giữa ác ma phong, Hàn Thạc tin cho dù vị trí mỏ thần tinh đó bí mật bao nhiêu, kim giáp thi cũng có thể dựa vào thiên phú thần thông mà cảm ứng ra. Hàn Thạc tin rằng chung quanh mỏ thần tinh tuyệt không có kết giới gì hoặc phong ấn gì. Thần tinh bên trong mỏ thần tinh ẩn giấu khí tức thiên nhiên, đây cũng là lý do tại sao các thần dù mạnh đến đâu cũng không thể dùng lực cảm ứng của mình để phát hiện ra nó. Người phát hiện ra mỏ thần tinh này nếu không phải vì đầu óc có chuyện, tuyệt sẽ không lợi dụng kết giới để phong ấn chung quanh mỏ thần tinh, bởi vì thần chung quanh cường đại thì càng cảm ứng được lực lượng nguyên tố mạnh hơn. Trên phong ấn và kết giới luôn luôn có sức mạnh các hệ, nếu trong một ngọn núi mà có kết giới và phong ấn, căn bản không thể gạt được người khác. Không có sự tồn tại của kết giới và phong ấn, kim giáp thi lại có thiên phú thần thông, trong ngọn núi này còn có gì có thể ngăn trở được chứ? Phụ thân, chúng con tới chỗ đó rồi, bây giờ có tiến vào không? Thổ giáp thi đột nhiên truyền tấn. Có vẻ rất hứng thú. Đừng vọng động, đợi chút. Hàn Thạc lập tức truyền tấn, sau đó thần thức liên lạc với đỉnh linh, đến phiên ngươi ra tay rồi. Không thành vấn đề, chủ nhân. Đỉnh linh trả lời rồi dựa vào thông đạo nằm dưới đất do thổ giáp thi đào, tất cả ma đầu bên trong vạn ma đỉnh được đổ ra hết, bay rất nhanh về vị trí thổ giáp thi và kim giáp thi, biến thành những sợi màu đen phủ khắp người hai giáp thi. Vạn ma đỉnh là ma khí cường đại của ma tôn cổ thiên tà, lợi dụng ma đầu có thể dễ dàng bố trí ra một vài ma trận thượng cổ. Mấy sợi màu đen phủ lên người kim giáp thi và thổ giáp thi chính là dùng sức mạnh những con ma đầu này hình thành hai ma trận ẩn giấu khí tức. Đỉnh linh rất tự tin nói cho Hàn Thạc biết, ma trận mà hắn bố trí trên người hai giáp thi không cho bất kỳ người nào ở vùng núi này có thể cảm ứng được khí tức hai người. Hàn Thạc tin đỉnh linh. Lúc này hắn mới cho phép hai người thổ giáp thi và kim giáp thi hành động. Hai người với sự giúp đỡ của thiên phú thần thông, thêm vào sức mạnh của ma khí đỉnh linh, hành động khai phá mỏ thần tinh cơ hồ không để Hàn Thạc phải mất công sức gì. Có thể rồi đó, lên ác ma phong thôi. Sau khi đỉnh linh xác nhận, Hàn Thạc lập tức truyền tấn cho thổ giáp thi và kim giáp thi. Chương 680. Bề ngoài ác ma phong giống như một ác ma dữ tợn, cao vút trong mây, dựa theo miêu tả trên quyển trục A Khắc Lợi về vị trí mỏ thần tinh thì rất khớp nhau. Chỉ cần mỏ thần tinh thật sự ở trên ác ma phong, Hàn Thạc tin kim giáp thi nhất định có thể tìm được mỏ đó, bắt đầu có thể khai thác được nó. Được Hàn Thạc căn dặn, thổ giáp thi và kim giáp thi một lần nữa hành động. Lần này do kim giáp thi mở đường, những viên đá cứng rắn trên đầu họ đột nhiên mềm xèo như cát, không hình thành chút trở ngại nào, tùy ý cho họ dần dần đi sâu vào trong ác ma phong. Người kim giáp thi vừa tiến vào bên trong ác ma phong. Cả người toát ra kim quang sáng chói. Những kim quang này như những sợi tơ có thể xuyên thấu tất cả, xuyên qua những lớp đá cứng rắn của ác ma phong, hướng ra bốn phương tám hướng bắt đầu kéo dài ra. Với sự giúp đỡ thăm dò của huyền ma, Hàn Thạc phát hiện ra những sợi tơ kim sắc trong cơ thể kim giáp thi bay ra đột nhiên ngừng lại, dường như đang kéo dài những sợi tơ kim sắc trong cơ thể ra, cố cảm ứng tất cả chung quanh. Việc này giống như Hàn Thạc dùng thần thức cảm ứng những khí tức sinh mạng chung quanh vậy. Chẳng mấy chốc, kim giáp thi lập tức truyền về tin tức, phụ thân, trong ngọn núi này có rất nhiều quán thạch khác nhau. Còn không biết người cần loại nào? Tán dương kim giáp thi một câu trước, rồi Hàn Thạc lập tức miêu tả cho hắn. Bên trong quán thạch này ẩn chứa những sức mạnh giống như loại trên người tiểu thủy tiểu hỏa ấy, ngươi cảm ứng một chút xem có tìm được không? Mỏ thần tinh là một loại quặng rất đặc thù, bên trong ẩn chứa thần lực đủ loại hệ, nhưng loại quặng này lại có thể cắt đứt sự thăm dò của linh hồn, nên thần dù cường đại cũng không thể cảm ứng được mỏ thần tinh. Nhưng đối với kim giáp thi thì Hàn Thạc tinh không thành vấn đề, chỉ cần là quặng là hắn đã có thể cảm ứng được sức mạnh bên trong, bất kỳ quặng nào. Phụ thân không cảm ứng được mấy sức mạnh giống như trên người tiểu thủy tiểu hỏa, cả ngọn núi này không có lấy một khối loại quặng như người nói. Kim Giáp Thi trầm ngâm một chút, tự hồ cố xác nhận tình huống bên trong ác ma phong, một lát sau mới đáp. Không có hả? Hàn Thạc sửng sốt. Thầm nghĩ có phải là sai chỗ rồi không, hay là bị người ta khai thác hết rồi? Không có thật mà. Kim Giáp Thi trả lời, chần chờ một chút, lại mở miệng nói, nhưng lại có một vài quặng có sức mạnh trên người tiểu thổ, còn vài quặng mang sức mạnh của phụ thân, vài thứ khác nữa mà con cũng không biết là cái gì. Hàn Thạc ngẩn ngơ. Rồi chợt tỉnh ngộ, vẻ mặt chấn động, khẩn cấp nói, cái nào chẳng thế, thu hoạch những quặng đó cho ta, đem hết ra đây. Mỏ thần tinh không có thủy hệ hỏa hệ, cũng không có nghĩa là không có sức mạnh hệ khác. Kim Giáp Thi nói như vậy làm Hàn Thạc lập tức ý thức được mình vừa rồi không diễn đạt hết ý, Kim Giáp Thi đã chứng minh phán đoán của A Khắc Lợi. Bên trong ác ma phong quả nhiên có mỏ thần tinh chưa ai phát hiện. Được rồi phụ thân. Kim Giáp Thi vui vẻ đáp lại. Với sự giúp đỡ của huyền ma, Hàn Thạc phát hiện ra Kim Giáp Thi tự như là một con xuyên sơn giáp đầy sức mạnh thần thông. Tung hoành giữa ác ma phong, không hề bị những tầng đá cứng rắn trở ngại. Trong tay hắn mang theo một cái bao tải tổ bố mà Hàn Thạc đã sớm chuẩn bị, không ngừng tống vào đó đủ loại quặng có màu sắc khác nhau. Thổ Giáp Thi đứng đợi ở huyệt động mà Kim Giáp Thi làm cho hắn, an phận chờ đợi Kim Giáp Thi xong việc. A Khắc Lợi, không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm được thứ chúng ta muốn. Hàn Thạc tâm tình rất thoải mái, nhìn A Khắc Lợi đang nhìn hắn cười nói. Bố Lai Ân, chỉ bằng một thần tu luyện sức mạnh địa hệ mà có thể lấy được tất cả mọi thứ trong ác ma phong cho chúng ta à? Ngươi không nói đùa đó chứ? A Khắc Lợi cười khổ. Rõ ràng không tin Hàn Thạc. Nếu thần tu luyện sức mạnh địa hệ mà có thể lợi dụng sức mạnh tìm được mỏ thần tinh, vậy thì trên chúng thần đại lục sớm đã không còn mỏ thần tinh nào nữa rồi. A Khắc Lợi mặc dù cũng là lần đầu tiên tiến đến chúng thần đại lục, nhưng cũng biết sự thần bí của mỏ thần tinh tuyệt đối không phải thần tu luyện sức mạnh địa hệ có thể tìm được. Do đó hắn rất hoài nghi lời của Hàn Thạc. Đợi tí nữa ngươi sẽ biết con trai ta làm được gì cho chúng ta. Nếu chỉ Thổ Giáp Thi đương nhiên không có khả năng hoàn thành chuyện này, nhưng thêm vào Kim Giáp Thi thì lại khác hẳn. Hắn có thể cảm ứng được tất cả năng lượng quán thạch, điểm này thì A Khắc Lợi đương nhiên không biết. Vậy thì ta đợi. A Khắc Lợi lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy rất hoang đường. Chủ nhân, hơi không ổn rồi. Đột nhiên, Đỉnh Linh truyền tấn cho Hàn Thạc, có vẻ có chút kinh dị. Chuyện gì thế? Hàn Thạc đang nói với A Khắc Lợi, thấy Kim Giáp Thi tự hồ đã sắp xếp xong tất cả mọi việc, cũng không quá để ý đến tình huống ác ma phong. Vừa nghe vậy vội vàng một lần nữa tập trung sự chú ý vào ác ma phong. Với giúp đỡ của huyền ma quan sát nhất cử nhất động trên đó. Trong ngọn núi có mấy cái động tăm tối, khi tiểu kim xuyên vào trong, không thể tránh khỏi thông qua một vài huyệt động. Ngài có chú ý không, trong những động này có vài lưới nhện tán loạn, trên đó có vài con nhện con, chúng nó có hình thể rất nhỏ, nhưng lại có bộ mặt của nhân loại, dường như còn có trí tuệ, tự hồ đang quan sát hành động của tiểu kim. Đỉnh Linh vừa nói như vậy, Hàn Thạc lệnh cho Kim Giáp Thi dừng hành động, đứng yên trong một huyệt động. Nhờ giúp đỡ của huyền ma trên người Kim Giáp Thi, Hàn Thạc quả nhiên phát hiện ra bên trong huyệt động có một lưới nhện bị phá. Trên tơ nhện mềm mại có 10 con nhện to bằng ngón cái. Sau khi cẩn thận quan sát, Hàn Thạc phát hiện ra những con nhện to bằng ngón cái này đích xác có bộ mặt nhân loại bé tí, con mắt nhỏ xíu như những hạt châu chuyển động liên tục, thận trọng quan sát Kim Giáp Thi. Ủa? Hàn Thạc cũng có chút kinh ngạc. Tình huống này giống hệt như Đỉnh Linh vừa nói, những con nhện này đích xác đang nhìn Kim Giáp Thi. Tiếp tục thu hoạch quặng bên trong, một khi lấy hết lập tức trở lại, đừng dừng lại. Hàn Thạc lại hạ lệnh cho Kim Giáp Thi, trong đầu âm thầm nghĩ xem có chỗ nào quái lạ không. Biết rồi phụ thân. Kim Giáp Thi đáp lại. Tiếp tục xuyên vào trong ác ma phong, loanh quanh thu thập những quặng thần tinh này. Mỏ thần tinh này rải rác các nơi trong ác ma phong, rất phân tán, khoảng cách giữa hai khối thần tinh có đôi khi rất xa. Kim Giáp Thi bận rộn lâu như vậy cũng đã tìm được trên 100 khối thần tinh. Số này đã là 9/10 ở ác ma phong rồi. Trong lòng Hàn Thạc vẫn có chút nghi hoặc, không rõ bên trong ác ma phong sao lại có nhiều nhện như vậy. Nhìn hình dáng mấy con nhện này lại rất kỳ quái, còn làm Hàn Thạc có loại cảm giác quen thuộc quái dị, càng làm hắn nghi hoặc khó hiểu. Không đúng, mau bảo Tiểu Kim trở về. Đột nhiên, Đỉnh Linh kêu lớn vào thần thức Hàn Thạc, bên trong ác ma phong có một sinh mạng cường đại đang thức tỉnh, nó đang trong trạng thái ngủ say đặc thù, đến cả ta cũng không cảm ứng được, nó nguy hiểm vô cùng, chúng ta phải lập tức rút lui. Hàn Thạc kinh hãi thất sắc, đang chuẩn bị hạ lệnh cho Kim Giáp Thi, thông qua huyền ma trên người Kim Giáp Thi đã biết tại sao Đỉnh Linh lại khẩn trương như vậy. Ở trung ương ác ma phong có một huyệt động rất lớn, chiếm cứ 4 phần không gian của bụng núi. Một mảng lưới nhện thật lớn treo trong huyệt động. Trên đó có một con nhện dài 30 thước. Mỗi một trảo bén nhọn đều dài 10 thước. Con nhện đó có một gương mặt nhân loại mỹ lệ đầy nữ tính, hàng lông mi dài mực nhẹ nhẹ nhấp nháy, tựa hồ đang từ trong mộng sắp thức tỉnh. Dưới thân mụ, có một đống thần tinh màu đen rất lớn. Mụ tựa hồ vẫn đang tập trung chìm vào việc hấp thu thần lực hắc ám bên trong, cho nên mới không hề có khí tức như vậy. Hàng lông mi mụ nhúc nhích, một luồng sức mạnh hắc ám vô cùng kinh khủng dần dần tản ra khắp cơ thể mụ, cách xa như vậy mà Hàn Thạc ở ngoài dãy núi vẫn cảm giác được áp lực đáng sợ. Lúc này, hai mắt Kim Giáp Thi nhìn chằm chằm vào thần tinh chứa đầy năng lượng hắc ám dưới thân mụ. Đang chuẩn bị lấy nó cho Hàn Thạc, có vẻ còn chưa ý thức được hắn đang đối mặt với một sinh vật nguy hiểm sắp thức tỉnh. Trở về, mau trở về cho ta. Hàn Thạc ra lệnh cho Kim Giáp Thi như điên, có lẽ vì quá khiếp sợ, nên trong khi dùng thần thức truyền tấn cũng không tự chủ được mở miệng hét lớn lên. Bố Lai Ân, sao thế? A Khắc Lợi bị Hàn Thạc làm giật bắn cả người, kinh hãi hô lên. Phụ thân, còn có một khối cuối cùng, lấy xong là con ra ngoài. Kim Giáp Thi rất tận tâm tận chức, muốn làm xong việc cho Hàn Thạc. Mặc kệ khối thần tinh quỷ quái đó, trở về cho ta. Ngay lập tức, Hàn Thạc gầm lên. A Khắc Lợi bị dọa lùi lại vài bước. Bố Lai Ân, ngươi điên rồi. Ngươi đã quên mục đích của chúng ta rồi. A Khắc Lợi cả kinh, lập tức tiến lên một bước, tự hồ cảm thấy trạng thái này của Hàn Thạc hơi có vấn đề, muốn giúp hắn khôi phục. Cút ngay. Không đợi A Khắc Lợi đến gần, Hàn Thạc vung cước đá ra, A Khắc Lợi bị đá bay ra ngoài, bắn cả người vào vách đá. Ngươi làm gì thế? A Khắc Lợi giận dữ, cố nén cơn đau đứng lên, lớn tiếng quát lớn Hàn Thạc, ngươi muốn nuốt trọn A. Không thèm đáp lời A Khắc Lợi, Hàn Thạc tập trung tất cả sự chú ý vào Kim Giáp Thi. Được Hàn Thạc ra lệnh, Kim Giáp Thi hiểu được sự khẩn cấp của phụ thân mình, cuối cùng nhìn thoáng qua đống thần tinh màu đen dưới con nhện mặt người đó, lập tức theo đường cũ lui về. Khi Kim Giáp Thi vừa rút lui, con nhện mặt người thật lớn rốt cục hoàn toàn tỉnh dậy khỏi trạng thái ngủ say. Sức mạnh hắc ám kinh khủng trên người mụ thoáng cái khuếch tán ra, thông qua những sợi tơ nhện dưới thân mụ bắn vào giữa ác ma phong, lan ra 4 phương 8 hướng. Gan lớn bằng trời, dám trộm đồ của La Tita. Con nhện khổng lồ mặt người gầm lên, tiếng gầm tản ra rất xa, quanh quẩn khắp nửa dãy núi. À, Kim Giáp Thi còn chưa ra khỏi ác ma phong đã bị trúng mấy sợi tơ chứa đầy thần lực hắc ám, đột nhiên kêu to lên. Bảo hắn bất chấp tất cả trở về mau, ta sẽ hy sinh vài ma đầu bảo vệ cho hắn. Đỉnh Linh vội vàng truyền tấn. La Ti, tri thù nữ thần La Ti. Không ngờ lại là mụ. Ta làm sao xui xẻo như vậy chứ? Lúc này vừa nghe con nhện mặt người đó gào lên, Hàn Thạc khiếp sợ thì thào. Chương 681 Tri thù nữ thần La Ti là đối tượng được tín ngưỡng của hắc ám tinh linh ở thế giới ngầm Kỳ Áo Đại Lục, cũng là chủ nhân của A Đại Nhi chết trong tay Hàn Thạc. Khi ở Kỳ Áo Đại Lục, Hàn Thạc lợi dụng A Đại Nhi làm môi giới, thông qua tế đài liên lạc với La Ti một lần. Lần đó vì trung gian cách không biết bao nhiêu vị diện, Hàn Thạc cũng không biết La Ti cường đại thế nào. Bây giờ chính thức cảm nhận được sự phẫn nộ La Ti, Hàn Thạc mới hiểu được tri thù nữ thần La Ti có thực lực thượng vị thần. Thần thức Hàn Thạc có lẽ có thể thăm dò rõ ràng một trung vị thần. Nhưng đối với La Ti là thượng vị thần thì không làm gì được. Có thể khẳng định là khi đối diện với một thượng vị thần, trước mắt Hàn Thạc tuyệt không thể đối phó được. Hắn phải lập tức rời phạm vi này ngay, tránh bị tri thù nữ thần cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Chủ nhân, cho tiểu kim và tiểu thổ toàn lực chạy xuống phía dưới. Có thể xuống sâu bao nhiêu thì xuống. Đỉnh Linh một lần nữa quát khẽ nhắc nhở trong thần thức Hàn Thạc. Hắn vô cùng quan tâm tới ngũ hành giáp thi và tiểu khô lâu, có lẽ vì cùng là một loại sinh mạng mới nên hắn tự nhiên có bản năng thích thân cận với ngũ hành giáp thi. Thoát khỏi sự kinh ngạc, Hàn Thạc khẩn cấp truyền đạt ý niệm của mình cho Kim Giáp Thi và Thổ Giáp Thi. Kim Giáp Thi bị thần lực hắc ám đánh một cú rất nặng, ngã nghiêng ngã ngửa rơi xuống dưới sâu ác ma phong, trên người bốc lên hai luồng khói đen. Thân là chủ nhân đỉnh linh, Hàn Thạc lập tức biết ngay hai ma đầu trên người Kim Giáp Thi theo hai luồng khói đen đó tan thành mây khói rồi, không thể nào tụ lại được nữa. Kim Giáp Thi choáng váng, thân thể lắc lư, vô tình dựa theo ý nghĩ Hàn Thạc mà bay xuống đấy. Tầng đá cứng rắn này như không khí vô hình, không hề trở ngại gì hắn cả. Sinh vật cấp thấp khốn khiếp. Người trốn không thoát đâu. La Ti rít lên, thanh âm cực kỳ chói tai. Sao, chuyện gì thế? A Khắc Lợi bị Hàn Thạc một cước đá bay, lập tức muốn đứng dậy quát hắn, bỗng nghe thấy tiếng rít kinh khủng ghê rợn từ trong ác ma phong truyền đến, lập tức hiểu được sự tình có thể khác với những gì gã tưởng tượng, vội vàng dò hỏi. Chọc phải một thượng vị thần. Chúng ta lập tức thoát đi ngay. Một khi bị mụ phát hiện sự tồn tại của chúng ta thì sẽ không đi được nữa đâu. Hàn Thạc cau tít cặp mày, đột nhiên hạ xuống bên cạnh A Khắc Lợi rồi vươn tay chọc cứng lấy cổ A Khắc Lợi. Bất chấp tất cả bay ra ngoài. Trong thời khắc như thế này, A Khắc Lợi cũng quên mất trước đó đã cảnh cáo Hàn Thạc, căn bản không quản Hàn Thạc nắm cổ hắn như thế nào nữa, kinh hoảng nói, chuyện gì thế? Trong đó sao lại có một thượng vị thần chứ? Ta hỏi ngươi đó. Hàn Thạc tức giận đùng đùng, hướng về phía A Khắc Lợi quát. Nếu con trai ta có gì bất trắc, đừng nói ngươi đừng mơ tưởng đến mỏ thần tinh này, đến cả ngươi cũng phải chôn cùng. A Khắc Lợi nghe Hàn Thạc gầm lên như vậy không nói một lời. Tới lúc này hắn mới hiểu được vừa rồi vì sao Hàn Thạc đột nhiên bạo nộ như vậy. Trước khi tới đây, hắn vô cùng tự tin nói là mỏ thần tinh này thuộc loại vô chủ. Chính vì thế, Hàn Thạc mới yên tâm cho Kim Giáp Thi và Thổ Giáp Thi mò vào lấy đồ như vậy. Bây giờ đột nhiên lòi đâu ra một thượng vị thần, hắn đích xác phải gánh chịu rất nhiều trách nhiệm. Do đó Hàn Thạc chửi bới hắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Chủ nhân, ngài mau mau rời khỏi nơi này. Trên người Tiểu Kim và Tiểu Thổ có ma trận hình thành từ ma đầu của ta bảo vệ. Một khi xuống tới đấy, tri thù nữ thần kia cũng đừng mơ tới việc cảm ứng được vị trí của họ. Còn ngài không có ma trận gì ẩn giấu và bảo vệ. Nếu bị mụ phát hiện ra thì phiền toái lắm. Ta hiểu rồi. Hàn Thạc không còn nói với A Khắc Lợi, cũng không tiếp tục trón rén, mà điên cuồng lưu chuyển ma nguyên lực trong cơ thể. Vừa làm thế, tốc độ hắn đột nhiên nhanh hơn 5 lần, mang theo A Khắc Lợi bay đi như là một đạo quang ảnh nhạt nhòa, nhanh chóng bay về phía phương hướng ám ảnh thành. A Khắc Lợi được Hàn Thạc nắm theo, cảm nhận được rất rõ ràng tốc độ đồng bọn tăng nhanh chóng, trong lòng hoảng sợ cả kinh, vội vàng ngẩng đầu cố nhìn Hàn Thạc. Hắn phát hiện ra vẻ mặt Hàn Thạc rất cao có, nên không nhìn ra có gì đặc thù. Cũng không nghĩ ra tại sao tốc độ Hàn Thạc tự nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Chỉ cần toàn bộ huyền ma không hóa thành khói bụi, Hàn Thạc có thể biết được tình huống Kim Giáp Thi và Thổ Giáp Thi. Thần lực hắc ám tri thù nữ thần La Ti thấu nhập vào sâu trong ác ma phong. Tất cả những con nhện trong ác ma phong đột nhiên trở nên điên cuồng. Ác ma phong cũng vỡ ra từng vết rách lớn, những con nhện này tự hồ biết vị trí của Kim Giáp Thi và Thổ Giáp Thi. Con nào con nấy lao lên hướng về phía chúng. Hai ma đầu vừa tan thành mây khói, trên người Kim Giáp Thi phát ra những tiếng len ken bất tận. Thân thể hắn cũng càng ngày càng không ổn. Nhưng vẫn còn bay về phía chỗ Thổ Giáp Thi đang chờ. Kim Giáp Thi thu nạp kim chi nguyên lực ở kim tuyệt chi địa hình thành thân thể. Người hắn tuy không linh hoạt mềm dẻo như ma thể của Hàn Thạc, nhưng độ cứng rắn thì chỉ có hơn chứ không kém. Trong số ngũ hành Giáp Thi, năng lực phòng ngự của Kim Giáp Thi là cường đại nhất. Đó là loại thân thể đau thương bất nhập nước lửa không vào. Công kích của tri thù nữ thần phân tán khắp các ngóc ngách của ác ma phong. Sức mạnh kinh khủng bị yếu bớt trăm lần, mà sức mạnh chính thức đánh vào người Kim Giáp Thi lại bị ma đầu chia sẻ một phần, cuối cùng phần đánh vào người Kim Giáp Thi chỉ phát ra những tiếng len keng không ngừng. Không thể làm vỡ vụn thân thể của Kim Giáp Thi. Bốn ma đầu tan thành mây khói, Kim Giáp Thi lắc lư lảo đảo rốt cục cũng trở lại chỗ Thổ Giáp Thi dưới đáy ác ma phong. Thổ Giáp Thi dưới sự ra lệnh của Hàn Thạc sớm đã chuẩn bị rồi. Khi Kim Giáp Thi vừa xuất hiện, lập tức đỡ lấy hắn. Bất chấp tất cả chui xuống dưới đất thật sâu. Hàng trăm hàng ngàn con nhện nhỏ ào ào lao tới như một đàn châu chấu. Theo những kẻ nứt khe đá, dày đặc nhằm về phía thổ giáp thi và kim giáp thi. Những con nhện mặt người này được lệnh của La Ti, từ trạng thái trầm tĩnh biến thành vô cùng tàn bạo. Sức mạnh trong cơ thể tự hồ toàn bộ được phát ra ngoài. Quả là vô cùng phiền toái. Chúng phun ra từng sợi tơ màu đen, rất dính, dần dần vây bọc phương hướng thổ giáp thi và kim giáp thi đang hạ xuống. Những sợi tơ hắc ám được lực lượng hắc ám trong ác ma phong tăng cường, biến thành vừa nhanh vừa độc, làm cho thổ giáp thi hơi luống cuống tay chân. Thổ giáp thi nắm chặt kim giáp thi, vẫn tiếp tục bỏ chạy xuống đáy ác ma phong. Phía sau lưng hắn có vô số con nhện đuổi theo, vừa đuổi vừa bắn ra những màn tơ đen dính dính. Khi những sợi tơ này dính vào người thổ giáp thi, tốc độ rơi của hắn xuống phía dưới đột nhiên chậm lại. Bị mấy trăm con nhện nhỏ lôi kéo. Thổ giáp thi không ngờ lại không nhúc nhích được nữa. Ta phải ăn các ngươi từng chút một. Sinh mạng cấp thấp khốn khiếp. Tri thù nữ thần La Ti vẫn ở trung ương ác ma phong, đợi cho những tơ nhện dính cứng vào lưng thổ giáp thi, lúc này mới rít lên động thân đi về phía hắn. Làm sao bây giờ? Hàng thạc đang bay đi rất nhanh bỗng khựng lại, thần tình hoảng loạn, mỗi một khắc đều sốt ruột như phát điên. Tiếp tục chạy, ta đảm bảo hắn không có việc gì đâu. Đỉnh Linh trả lời. Sau một khắc, hàng thạc phát hiện ra phía sau lưng thổ giáp thi cũng bốc lên làn khói đen. Một ma đầu đột nhiên thiêu cháy. Những sợi tơ đen do những con nhện phun ra đột nhiên đứt đoạn. Thổ giáp thi vừa mới bị khống chế bỗng thân thể chợt trung lên, đột nhiên bắn vào sâu trong đất. Cái đồng sau lưng hắn bỗng nhiên biến mất, ngăn trở những con nhện tiếp tục phun tơ ra một lần nữa. Thổ giáp thi vừa vào sâu trong đất rốt cuộc không bị ngăn trở nữa, mang theo kim giáp thi theo sự phân phó của hàng thạc lao thẳng vào lòng đất. Chẳng mấy chốc đã xuống sâu trên ngàn thước. Khốn khiếp thật. Chúng lại chạy thoát. Tri thù nữ thần La Ti gầm lên, cả ngọn ác ma phong đều rung lên. Ta mới phát hiện một mỏ thần tinh không lâu. Không ngờ bị sinh mạng cấp thấp này chiếm tiện nghi. Không thể tha thứ được, tất cả lũ khốn khiếp phải chết. Ác ma phong rung lên trong những tiếng ầm ầm bất tận, giữa ngọn núi bỗng phá vỡ ra một lỗ thật lớn. Vài cái chân nhện bén nhọn hẹp dài như mũi đao, khoét ra một huyệt động. Thân thể khổng lồ của tri thù nữ thần La Ti cũng chui ra khỏi ác ma phong. Vừa từ ác ma phong đi ra, La Ti lập tức bay về phía hàng thạc đuổi theo. Tốc độ nhanh tới mức làm hắn chấn động. Không xong, bị phát hiện rồi. Trong lòng hàng thạc rối loạn, bắt đầu nghĩ tới việc có nên vứt bỏ A Khắc Lợi đi không. Rồi sau đó một lần nữa sử dụng huyết liệt ma động quyết né qua kiếp này. Đừng làm bậy. Chủ nhân. Bình phục tâm cảnh ngài lại. Ngài cần tiếp tục lợi dụng huyền ma xem tình huống ở ác ma phong. Đỉnh Linh vội vàng truyền tấn, không cho hàng thạc làm liều. Vừa nghe Đỉnh Linh quát như vậy, hàng thạc hít mạnh mấy hơi, nhanh chóng điều chỉnh tâm thần mình, buộc tâm cảnh mình đạt tới trạng thái không hề rung động. Vừa tỉnh táo lại, hàng thạc lợi dụng huyền ma do Đỉnh Linh bố trí trên một ngọn núi cao vút, đột nhiên phát hiện ra tri thù nữ thần La Ti vừa xé rách động khẩu trên ác ma phong căn bản không hề di động. Từ trên người mụ bay ra mấy ảo ảnh hắc ám, hướng ra bốn phương tám hướng khuếch tán. Mụ căn bản không di động, cũng không hề đuổi theo hướng về bên này. Chỉ lợi dụng ảo ảnh để truy tìm mục tiêu. Chúng ta không cần phải xen vào. Cứ lo chạy cho nhanh, ảo ảnh này không đuổi kịp ngài đâu. Chỉ khi nào ảo ảnh phát hiện ra chúng ta thì mụ mới chính thức đuổi theo chúng ta. Đỉnh Linh giải thích cho hàng thạc. Được Đỉnh Linh nhắc nhở, hàng thạc đầu óc lặng như nước hồ điều chỉnh bản thân mình tới trạng thái tốt nhất. Không thèm quản phía sau đang có ảo ảnh hắc ám đuổi theo, chỉ lo toàn lực chạy về phía ám ảnh thành. Bay được một lúc lâu tới xung quanh một sơn thôn, hàng thạc và A Khắc Lợi bỗng ngừng lại. Dựa theo những gì A Khắc Lợi hiểu về chúng thần đại lục, người của dị tộc chịu ước thúc của tam đại thiên tai chủ thần. Tuyệt đối không dám tập kích thôn trang nhân loại. Lúc này hàng thạc cũng khẳng định mình đã thoát khỏi sự truy sát của tri thù nữ thần rồi. Hàng thạc cũng không tiến vào sơn thôn, mà dừng lại ở xung quanh một bờ sông. Mặc kệ A Khắc Lợi nghi hoặc khó hiểu, hắn chỉ cố khôi phục sức mạnh cho mình. Tới đêm khuya, hàng thạc đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt âm trầm. Trầm giọng nói với A Khắc Lợi vẫn còn đang bồn chồn bất an, phân chia lại. Hiệp nghị lúc trước bị hủy bỏ. lần này do ta phân phối. Hàn Thạc vừa nói xong, dưới chân hắn bỗng thấy Thổ Giáp Thi chui ra. Choang, Thổ Giáp Thi ném cái túi lớn đầy thần tinh xuống, nói với Hàn Thạc. Phụ thân đừng lo lắng, Tiểu Kim không việc gì đâu. Thổ Giáp Thi vừa nói như vậy, Hàn Thạc sắc mặt mới tươi lên một chút. Chương 682. A Khắc Lợi nhìn đống thần tinh vung vãi dưới đất, trợn mắt há mồm ngây dại, mãi mà không nói gì. Thổ Giáp Thi vứt đống thần tinh trên mặt đất rồi đứng bên cạnh Hàn Thạc nhìn A Khắc Lợi đầy thù địch, giống như chỉ cần Hàn Thạc ra lệnh một tiếng là hắn sẽ lao vào xé A Khắc Lợi thành mảnh nhỏ. Từ khi được Thổ Giáp Thi cho biết Kim Giáp Thi không có gì đáng ngại, Hàn Thạc thở phào một hơi. Hắn ngồi xổm xuống phân loại các khối thần tinh, nói, 9 khối thần tinh địa hệ, 32 khối phong hệ, 12 khối tử vong hệ, 28 khối lôi điện hệ, 16 khối hủy diệt hệ, 5 khối quan hệ, 4 khối sinh mạng hệ, tổng cộng 106 khối thần tinh. Thật à, đúng thật là thần tinh. Ngươi có thể làm được à? Lát sau, A Khắc Lợi kinh hô một tiếng, mừng rỡ như điên. Tổng cộng 106 khối thần tinh, ta và con ta giữ 7 thành, ngươi giữ 3 thành, à, nghĩa là ngươi chỉ có thể giữ 30 khối. Ngươi lấy 10 khối thần tinh hủy diệt hệ, ta cho ngươi 10 khối phong hệ và 10 khối lôi điện hệ, tổng cộng thành 30 khối. Cứ phân phối như vậy đi. Hàn Thạc ngẩng đầu lên nói với A Khắc Lợi, ngươi có ý kiến gì không? Để có thể tìm được mỏ thần tinh này. A Khắc Lợi cũng hiểu hai cha con Hàn Thạc xuất lực nhiều nhất, hắn ngoại trừ chỉ rõ địa điểm, cơ hồ không làm gì cả, còn làm liên lụy Hàn Thạc phải ra tay cứu giúp. Hắn cuối cùng có thể giữ 3 thành đã coi là rất may mắn rồi. Tình thế này Hàn Thạc cho dù chiếm sạch toàn bộ mỏ thần tinh về mình thì hắn cũng vô kế khả thi. Ta không có ý kiến gì về phương thức phân phối này. Nhưng nếu ngươi không tu luyện sức mạnh hủy diệt thì ngươi cho ta 16 khối thần tinh hủy diệt hệ đi. Ta có thể đổi mấy khối thần tinh phong hệ và lôi điện hệ còn lại, như vậy có được không? A Khắc Lợi do dự một chút. Rồi đưa ra phương thức phân phối mới với Hàn Thạc. Không được, ta cũng cần vài khối thần tinh hủy diệt hệ, ta cũng cần dùng nó. Hàn Thạc cự tuyệt rất thẳng thắn, rồi nói với A Khắc Lợi, ngươi giữ 10 khối thần tinh phong hệ, 10 khối thần tinh lôi điện hệ, có thể đổi lấy tinh tệ ở chúng thần đại lục, nên ngươi cũng có thể dùng hai hệ thần tinh này để tìm người đổi lấy thần tinh hủy diệt hệ, tóm lại ngươi không thể lấy hết được. Ngươi cần thần tinh hủy diệt hệ làm cái gì? A Khắc Lợi cười khổ, không rõ tại sao Hàn Thạc cứ phải chiếm lấy một bộ phận thần tinh hủy diệt hệ. Ngoài trừ tu luyện lực lượng nguyên tố tử vong, ta còn tu luyện hủy diệt pháp tắc. Do đó ta cũng cần thần tinh hủy diệt hệ. Hàn Thạc thản nhiên nói, hơn nữa vận dụng sức mạnh của hóa thân ngoại thân hủy diệt, dùng bản thể làm môi giới phóng thích ra thần chi lĩnh vực hủy diệt hệ. Vừa thấy thần chi lĩnh vực hủy diệt hệ, A Khắc Lợi lập tức giật mình cả kinh, một lần nữa kinh hô. Ngươi lại đồng tu hai hệ à, làm như vậy ngươi sẽ không có khả năng chính thức đạt tới đỉnh của bất kỳ một hệ nào cả, ngươi quá hồ đồ rồi. Hàn Thạc tam linh cộng sinh, nhưng lại hoàn toàn độc lập. Căn bản không bị hạn chế bởi vấn đề A Khắc Lợi vừa nói, nghe vậy chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, nói, cái này không cần ngươi lo. Ta biết mình đang làm gì. Đang khi nói chuyện, Hàn Thạc chủ động lấy phần thần tinh mà A Khắc Lợi được hưởng. Hắn cũng khá là công bằng, không hề chọn lựa những khối thần tinh bé cho A Khắc Lợi. 10 khối thần tinh hủy diệt hệ, 10 khối thần tinh phong hệ, 10 khối thần tinh lôi điện hệ lần lượt được Hàn Thạc xếp sang một bên, để trước mặt A Khắc Lợi. Đây là phần của ngươi được hưởng. Có 10 khối thần tinh hủy diệt hệ này. Tin rằng ngươi ít nhất có thể đạt tới hạ vị thần mạc kỳ hủy diệt hệ. Hy vọng tương lai ngươi có một ngày có thể báo thù rửa hận cho sư phụ ngươi. Nhìn thẳng vào A Khắc Lợi, Hàn Thạc trầm giọng nói. A Khắc Lợi cười khổ, thu hồi 30 khối thần tinh, thở dài nói, đáng tiếc không phải là 106 khối thần tinh hủy diệt hệ. Chỉ có 10 khối thần tinh hủy diệt hệ thì không đủ làm ta đột phá bằng với hắn được. Biết điều chút đi. Thần tinh là phương pháp làm tăng tiến thần lực an toàn nhất. 10 khối thần tinh hủy diệt hệ là bảo vật vô cùng quý giá ở chúng thần đại lục rồi. Ngươi giữ mình cho tốt. Tìm một chỗ an toàn hấp thu sức mạnh trong đó rồi tính tiếp đi. Hàn Thạc nhắc nhở. Ngươi đi đâu? A Khắc Lợi nghe Hàn Thạc nói thế, biết hai người sắp chia tay, hắn và Hàn Thạc ở chung vài ngày, cảm thấy Hàn Thạc xem ra cũng rất khá, do đó mới hỏi như vậy. Thay đổi là một người khác, trong lúc mấu chốt này rất có thể sẽ giết luôn hắn, độc chiếm tất cả thần tinh. Hàn Thạc mặc dù bá đạo một chút, nhưng nghĩ lại thì A Khắc Lợi vẫn cảm thấy hắn làm người ít nhất không dối trá, là một bằng hữu đáng tin cậy. Ta sẽ tới Ám Ảnh Thành. Nhưng tương lai ta có ở Ám Ảnh Thành hay không thì cũng khó nói. Hữu duyên gặp lại nhé. Hàn Thạc cũng hơi hâm mộ A Khắc Lợi, bằng không ngay từ đầu cũng sẽ không bỏ 55 tinh tệ cho hắn, giúp hắn làm thần bài. Bảo trọng, ta sẽ ở loanh quanh gần xóm này tìm một chỗ an toàn khôi phục thương thế. Sau khi ta khôi phục thực lực, sẽ hấp thu thần lực thần tinh hủy diệt, nói không chừng sẽ đi Ám Ảnh Thành tìm người đó. A Khắc Lợi cười nói. Không thành vấn đề, đây là 5 viên tử tinh tệ, ngươi lưu lại mà dùng. Khi không nắm chắc đừng mạo hiểm lấy thần tinh ra dùng, việc đó quá nguy hiểm. Hàn Thạc sợ A Khắc Lợi không có tiền bạc gì, sẽ xách thần tinh phong hệ và lôi điện hệ ra bán. Đánh động những người tham lam tới cướp đoạt, lúc đó chỉ có nước chết mà thôi. Đa tạ, ta biết cân nhắc, sẽ không gặp phiền toái gì đâu. Cho dù ta bán thần tinh cũng sẽ tới thần vực của thời không chủ thần và vận mệnh chủ thần quản hạt, không đến nỗi bị cướp bóc đâu. A Khắc Lợi biết Hàn Thạc lo cái gì, cười cam đoan. Ngươi nói như vậy thì ta an tâm rồi, tái kiến. Hàn Thạc trấn an A Khắc Lợi vài câu, hơn nữa tìm cho hắn một khu vực bí mật, rồi phất tay cáo biệt A Khắc Lợi. Sau khi chia tay A Khắc Lợi vài dặm, Thổ Giáp Thi và Kim Giáp Thi hiện lên đứng trước mặt Hàn Thạc. Hắn và Kim Giáp Thi trao đổi một phen, phát hiện ra Kim Giáp Thi bình yên vô sự, mới yên tâm chuẩn bị đưa hai người cùng về lại vong linh giới. Phụ thân, ở thế giới này rất thích hợp cho chúng ta tu luyện. Thổ Giáp Thi đột nhiên nói. Hàn Thạc sửng sốt, hỏi, ngươi có ý gì đây? Nguyên tố thế giới này đậm đặc hơn, rất thích hợp cho những sinh mạng cao cấp ở lại. Còn vong linh giới chỉ có nguyên tố tử vong là nồng nặc nhất. Những lực lượng nguyên tố hệ khác không bằng thế giới trước của phụ thân, năm người chúng con mà ở vong linh giới không thể thu được tiến bộ tốt nhất. Thổ Giáp Thi giải thích cho Hàn Thạc. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc trầm tư không nói gì. Một lát sau, mới mở miệng nói, ngoại trừ Tiểu Kim ra, bốn người các ngươi đều đang bên bờ đột phá thành thần. Trước khi các ngươi chưa chính thức thành thần đều ở lại vong linh giới cho ta. Đợi khi các ngươi hình thành thần hồn, chúng ta sẽ tính toán lại về vấn đề này. Dạ. Thổ Giáp Thi thật thà khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hàn Thạc vẻ cầu khẩn, nói, phụ thân, thần tinh địa hệ này cần phải lưu lại cho con đó. Chờ con hình thành thần hồn thần thể, con có thể hấp thu được rồi. Yên tâm đi. Ta lưu lại cho ngươi. Hàn Thạc phì cười, thầm nghĩ mấy tiểu tử này bây giờ đứa nào cũng tham lam. Nhưng hắn vốn cũng muốn lưu thần tinh địa hệ lại cho Thổ Giáp Thi. Bằng không cũng sẽ không chỉ đưa cho A Khắc Lợi mấy khối thần tinh phong hệ và lôi điện hệ. Nhất định phải lưu lại cho con chẳng mấy chốc có thể lĩnh ngộ toàn bộ thần hồn của lão Long kia rồi. Thổ Giáp Thi một lần nữa dặn dò Hàn Thạc, sợ hắn không cẩn thận làm mất thần tinh địa hệ kia. Biết rồi, nhất định sẽ giữ kỹ cho ngươi. Hàn Thạc cười cam đoan, rồi đưa Thổ Giáp Thi và Kim Giáp Thi về vong linh giới. Thổ Giáp Thi và Kim Giáp Thi vừa rời đi, Hàn Thạc dựa theo hướng mà những thôn dân hướng dẫn bay về phía Ám Ảnh Thành. Trên đường Hàn Thạc cũng hơi băn khoăn. Theo Thổ Giáp Thi nói, ngũ hành giáp thi rất thích hợp phát triển ở chúng thần đại lục, song bốn trong số đó tu luyện sức mạnh địa hệ, sinh mạng hệ, hỏa hệ, thủy hệ. Những hệ này lại hơi xung đột với thần vực của tam đại chủ thần thiên tai nơi Hàn Thạc đang ở, nếu ở cùng hắn, sớm muộn gì cũng sẽ đưa tới những phiền toái. Nhưng nếu để họ phân biệt đi tới thần vực tứ đại chủ thần kia tu luyện nói, Hàn Thạc lại không yên tâm lắm. Dù sao chỗ này là chúng thần đại lục, chỗ nào cũng đủ loại thần cường đại, Hàn Thạc lo cho an nguy sinh mạng của họ. Nghĩ vậy, Hàn Thạc nhất thời vẫn chưa biết nên làm cái gì cho tốt. Hắn dù sao cũng đã lựa chọn đứng về phía trận doanh của tam đại chủ thần thiên tai, nếu để người ta phát hiện hắn quá thân cận với Thổ Giáp Thi, Mộc Giáp Thi tu luyện địa hệ và sinh mạng hệ. Việc này sẽ gây cho hắn những nguy hiểm khó ngờ, thậm chí có thể bị thiên tai giáo hội cho là phản đồ. Thôi kệ, không suy nghĩ nữa, tới trước núi tất có đường đi, đến lúc đó tính tiếp đi. Không nghĩ ra thì không thèm suy nghĩ nhiều. Hàn Thạc bay nhanh về phía Ám Ảnh Thành. Thần vực hắc ám lớn hơn kỳ áo đại lục không biết bao nhiêu lần. Ám ảnh thành là một trong năm thành lớn nhất của thần vực hắc ám, nổi danh khắp hắc ám thần vực. Nói là ám ảnh thành, chứ thật ra nó bao gồm cả ước 10 pháo đài xung quanh, một cái trong đó xem ra còn lớn hơn cả đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. Đợi cho Hàn Thạc tới được lãnh địa của ám ảnh thành, hắn mới phát hiện ra nếu muốn chính thức tiến vào thành còn cả một đoạn đường khá dài nữa. Những xóm nhỏ bên ngoài tràn ngập khắp các khu vực. Bên trong những xóm nhỏ này rất nhiều người. Hàn Thạc có thể cảm ứng được vô số khí tức sinh mạng, xuyên qua hơn 10 xóm nhỏ, hắn mới đến một pháo đài bên ngoài ám ảnh thành. Còn chưa tới pháo đài, Hàn Thạc đã thấy 6 kết giới cao vút tận trời. Đỉnh tháp của những kết giới này lóng lánh những tia màu đen, hình thành hình ngôi sao 6 cánh phóng thích ra một kết giới rất mạnh, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Không có thần bài, không có tinh tệ chắc chắn không thể đến gần loại pháo đài này. Giữa những pháo đài mở ra một cánh cửa lớn thấp thoáng một vài thân ảnh chìm trong bóng tối, xem ra là những thần vệ, lạnh lùng quan sát mọi người qua lại. Hàn Thạc thấy những vị thần tu luyện sức mạnh hắc ám, tử vong, hủy diệt lần lượt bước vào pháo đài. Chú ý quan sát một chút nữa, hắn phát hiện ngoại trừ những người này còn có một vài thần tu luyện các hệ sức mạnh khác, tỉ như thời không, địa hệ, hỏa hệ. Xem ra thần vực hắc ám cũng không như lời đồn bên ngoài, không cho phép thần hệ khác tiến vào. Cẩn thận quan sát và lắng nghe, Hàn Thạc biết ngoại trừ những vị thần tu luyện sức mạnh quang minh và sinh mạng ra, những thần hệ khác đều có thể tiến vào, đó là vì tam đại chủ thần thiên tai và quang minh chủ thần với sinh mạng chủ thần thuộc hai phe tuyệt đối đối lập. Chương 683. Đến cửa pháo đài, Hàn Thạc trao thần bài và 50 viên lam tinh tệ. Tên gác cửa thu thần bài của hắn và để nó vào một thứ thần khí gì đó, khẽ gật đầu, rồi trả thần bài cho Hàn Thạc, ra hiệu cho hắn có thể tiến vào. Thần bài là chứng minh thư để thông hành ở chúng thần đại lục, không có thần bài không thể xác định thân phận, căn bản không thể đi vào bất kỳ pháo đài nào. Ngoại trừ thần bài, còn phải có 50 lam tinh tệ, bằng không cũng không thể tiến vào pháo đài. Hàn Thạc quan sát một chút, phát hiện ra đoàn người tiến vào pháo đài nối liền không dứt. Trong đó thực lực thấp nhất cũng là bán thần, đại đa số đều là cơ thần và hạ vị thần, trung vị thần rất ít, còn thượng vị thần thì chẳng có lấy một ai. Theo những người này, Hàn Thạc cũng theo thứ tự tiến vào pháo đài, trong khi ngang qua cửa lướt mắt nhìn chăm chú một chút, mới biết được nơi này gọi là Phàm Nhĩ Tạp Pháo Đài. Đi vào Phàm Nhĩ Tạp Pháo Đài, đầu tiên thấy được một loạt thần vệ mặc khải giáp đen, ai nấy đánh giá thận trọng những người vừa vào, duy trì trật tự, để tránh cho xảy ra xung đột ở cửa pháo đài làm ảnh hưởng tới lưu thông ra vào. Để ý nghe ngóng. Hàn Thạc dần dần hiểu được Phàm Nhĩ Tạp Pháo Đài được Khắc Đốn gia tộc quản lý, phụ trách sự an toàn và thu thuế, duy trì trật tự bình thường cho pháo đài này. Đường Na từng nói qua với Hàn Thạc, trên chúng thần đại lục có rất nhiều gia tộc, đủ loại thế lực tràn ngập khắp các ngõ ngách đại lục. Ước chừng các gia tộc này cũng trung thành với một trong số 12 đại chủ thần ở chúng thần đại lục. Một vài gia tộc cổ xưa thực lực thậm chí rất lớn, có thể nắm giữ một hoặc mấy thành thị, cũng có vài gia tộc nhỏ bé, chỉ có thể khống chế một vài pháo đài hoặc là thành trấn. Tỷ như gia tộc Khắc Đốn có được pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, cũng chỉ có thể xếp vào loại tiểu gia tộc cấp 3. Nhưng khi Hàn Thạc vừa đi vào Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, hắn mới phát hiện ra pháo đài này còn lớn hơn thành Bố Lôi Đặc Nhĩ ít nhất 5 lần, nhưng dân cư lại vẻn vẹn chỉ có ngàn người, trong đó bán thần và cơ thần chiếm đại đa số. Thần chính thức đại khái chỉ có không đến 300, trung vị thần vẻn vẹn chỉ có mười mấy người. Không vội vã rời pháo đài Phàm Nhĩ Tạp, Hàn Thạc chậm chậm rảo bước qua những con đường, cảm thụ sự khác nhau giữa chúng thần đại lục và kỳ áo đại lục. Có lẽ vì trong Phàm Nhĩ Tạp pháo đài không có cao thủ nào có thể uy hiếp tới hắn, Hàn Thạc lớn mật cho đỉnh linh thả ra mấy con ma đầu, bay vòng quanh pháo đài, chẳng mấy chốc đã biết rõ tình huống nơi đây. Phàm Nhĩ Tạp pháo đài không khác mấy so với một vài thành thị ở kỳ áo đại lục, pháo đài này do Khắc Đốn gia tộc phụ trách quản lý, bên trong tất cả cư dân đều chịu ước thúc của gia tộc này, hàng năm phải nộp một vài thứ thuế. Tương ứng, Khắc Đốn gia tộc sẽ bảo vệ an nguy cho họ, có thể cho họ an tâm tu luyện ở đây. Huyền ma bay khắp nơi, vừa trọn một vòng Hàn Thạc đã phát hiện cái khác duy nhất ở ra nơi này là tất cả mọi người đều coi việc tu luyện đề cao mình làm mục đích chủ yếu nhất. Chỉ xem qua các nơi trong Phàm Nhĩ Tạp pháo đài, Hàn Thạc đã phát hiện ra có vài cửa hàng, bên trong có bán các loại thần khí cấp thấp, còn có vài thứ vật liệu luyện chế thần khí khá hiếm, cũng có cửa hàng bán quyển trục thần, bên trong quyển trục thần này có ghi lại tri thức cơ bản về một vài sức mạnh của đủ mọi hệ. Nơi nơi có rất nhiều thần luyện tràng, trong đó những vị thần có thể nghiên cứu những tâm đắc tu luyện. Họ tiến hành việc nghiên cứu trong thần luyện tràng có kết giới phòng ngự bảo vệ, để mong đột phá bản thân mình. Khi Hàn Thạc phát hiện ra nơi này có bán những quyển trục thần đủ mọi hệ, lập tức cảm thấy động tâm, nên đi về phía một cửa hàng bán quyển trục thần lớn nhất. Từ lúc tách ra khỏi A Khắc Lợi, hai hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc đều ở trong vạn ma đỉnh hấp luyện thần tinh tử vong hệ và hủy diệt hệ. Trong đó hóa thân ngoại thân tử vong hệ lần trước thôn phệ một bộ phận thần lực của Liệp Thần Giả, lại hấp thu hai khối tử vong hệ thần tinh, lúc này đã đạt tới cảnh giới hạ vị thần mạc kỳ. Hóa thân ngoại thân này từng dung hợp một thần hồn trung vị thần, thu được tất cả cảm ngộ tu luyện của hắn, có ưu thế này nên Hàn Thạc chỉ cần bổ sung thần lực trong thần thể một giai đoạn nhất định rồi rất dễ dàng đột phá tới hạ vị thần mạc kỳ. Thời gian gần đây, hóa thân ngoại thân tạm thời đình chỉ hấp thu thần tinh, mà là ổn định cảnh giới mới, tiếp tục cảm ngộ sức mạnh tử vong, cũng nhân cơ hội này thử vận dụng một vài phương thức công kích mới. Về phần hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ thì lại làm Hàn Thạc băn khoăn. Sau khi hấp thu hết hai khối thần tinh hủy diệt hệ, hắn cảm thấy thần lực trong cơ thể đã đến giới hạn. Tới loại trạng thái này, Hàn Thạc phải hiểu biết rõ hơn về sức mạnh hủy diệt mới được, bằng không nếu hấp thu nhiều hơn thần tinh cũng không thể đột phá tới cảnh giới mạc kỳ. Hóa thân ngoại thân này khác với cái tu luyện sức mạnh tử vong vì không có cảm ngộ của thần hồn có thể sử dụng được. Sau khi thành thần muốn đột phá lên bất kỳ một cảnh giới nhỏ nào cũng đều cần một thời gian rất dài. Hàn Thạc dựa vào lần thấy cửu địa huyền âm tụ linh trận sụp đổ và rình coi người ta vận dụng hủy diệt pháp tắc tự hồ không thể cung cấp đủ cho hắn đột phá cảnh giới trước mắt. Trong khoảng thời gian này Hàn Thạc chính vì việc này mà mất ăn mất ngủ. Sau khi tới Phàm Nhĩ Tạp Pháo Đài, biết nơi này không ngờ lại có bán quyển trục thần, lập tức tâm động ngay, muốn mua lấy chúng, hy vọng có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được cái gì đó. Đi vào cửa hàng bán quyển trục thần, Hàn Thạc đánh giá bốn phía một chút. Phát hiện ra chỗ này chất đầy ắp mọi loại quyển trục, nhưng đại đa số quyển trục đều thích hợp cho bán thần và cơ thần, nhất là quá trình đột phá từ cơ thần tới hạ vị thần thì đủ mọi loại hầm bà lằng khác nhau. Bất kỳ một quyển trục thần nào ở đây mà lưu lạc tới kỳ áo đại lục, Hàn Thạc tin rằng sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của tất cả ma pháp sư và kiếm sĩ trên đại lục, nhưng ở đây thì chỉ bán với giá khá rẻ mạt, có vẻ vô cùng phổ thông. Trên chúng thần đại lục có rất nhiều thần, cũng có những vị thần mới từ những đại lục khác tới, không đủ tinh tệ để sử dụng. Ở chúng thần đại lục nửa bước cũng khó đi, nên đem những tâm đắc từ quá trình mình thành thần viết lại thành quyển trục, bán cho một vài cơ thần và bán thần chưa thành thần để đổi lấy một vài tinh tệ. Do đó trên chúng thần đại lục loại quyển trục này rất nhiều. Do mỗi người phát triển thành thần đều qua những bước khác nhau, thêm nữa có những điều tâm đắc cũng không nói hết, do đó những quyển trục này không nhất định toàn bộ đều có tác dụng. Từ trung vị thần trở đi sẽ không còn phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc ở chúng thần đại lục nữa, mặc dù một trung vị thần không có tiền bạc gì tới chúng thần đại lục cũng sẽ có những đại gia tộc phái sứ giả tới chiêu mộ. Họ căn bản không cần dùng tinh tệ để làm gì. Cũng vì thế, những thể ngộ từ tu luyện của trung vị thần cơ hồ đều không bán ra ngoài, những trung vị thần với cuộc sống vô ưu này không nguyện ý lãng phí tinh lực viết ra mấy quyển trục để thu được vài tinh tệ. Thượng vị thần thì cơ hồ đều là một phương cường giả rồi, càng không có khả năng làm những việc như vậy. Những thể ngộ họ tu luyện ngoài trừ tử tôn của mình thì tuyệt sẽ không nói cho bất kỳ ai, cho dù là bằng hữu cũng không được. Hàn Thạc không biết những thể ngộ tu luyện này có tác dụng thật sự gì với hắn không? Bởi vậy vẫn rất muốn xem thử trước. Tới chỗ bán quyển trục sức mạnh hủy diệt, Hàn Thạc cúi đầu nhìn vào mấy quyển trục dưới kết giới, phát hiện ra giá từ 3 tử tinh tệ tới 10 tử tinh tệ. Có thể xem trước được không? Hàn Thạc liếc mắt, trong lòng đại khái cũng có tính toán, sau đó ngẩng đầu hỏi một thiểu nữ bán hàng có nụ cười ngọt ngào tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám chỉ có thực lực cơ thần. Xin lỗi, quyển trục thần khác với những thương phẩm còn lại. Nội dung ghi lại bên trong có thể chỉ có vài câu, nếu ngươi nhìn rồi âm thầm ghi nhớ nhưng không mua, chúng ta sẽ lỗ lã lắm. Vẻ mặt thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười chức nghiệp. Giải thích rất thành khẩn. Tốt lắm, lấy quyển trục 3 tử tinh tệ cho ta. Hàn Thạc lấy ra 3 tử tinh tệ, mỉm cười đưa cho thiếu nữ. không thành vấn đề. Thiếu nữ lấy ra một khối thần thạch màu xanh lam, hướng về phía quyển trục chiếu vào đó một cái, quyển trục thần có giá 3 tử tinh tệ bỗng từ dưới kết giới bay lên, dính vào thần thạch trên tay nàng. Đây, xin giữ kỹ. Thiếu nữ tâm tình rất vui, đưa quyển trục đó cho Hàn Thạc. Vừa mở ra, Hàn Thạc liếc mắt xem qua ngay trước mặt thiếu nữ này, nhìn vài phút, hắn cảm thấy rất thất vọng. Quyển trục này không ngờ chỉ là một cảm ngộ của hạ vị thần hủy diệt hệ vừa mới tiến vào thần. Thực lực người này phỏng chừng còn không bằng Hàn Thạc, nội dung trong đó căn bản không có tính thực chất, đối với hắn chẳng hề giúp đỡ được gì, ba viên tử tinh tệ xem như mất trắng. Ngươi còn muốn mua quyển trục khác không? Ta nghĩ quyển trục thần 10 tử tinh tệ hẳn thích hợp với ngươi hơn, ngươi mua nhé. Cô thiếu nữ đó vẫn cười tươi, chủ động hỏi Hàn Thạc. Lấy ra xem. Sau khi giết Khải Tác và Ai Lý Khắc Sâm, Hàn Thạc thu được trên 100 tử tinh tệ nên cũng không đặc biệt quan tâm đến vài tử tinh tệ, vừa nói vừa lấy ra 10 viên tử tinh tệ đưa cho nàng. Tốt. Thiếu nữ cười ngọt ngào. Nhận tử tinh tệ của Hàn Thạc xong lại hút quyển trục thần 10 tử tinh tệ đưa cho Hàn Thạc, cười nói, giá khác nhau thì tầng cũng khác, có lẽ cái này có thứ mà ngươi cần. Hy vọng là như thế. Hàn Thạc thuận miệng đáp một câu, cũng mở quyển trục thần đó ra, quan xem xét một lần. Ủa? Hàn Thạc kêu khẽ, trên quyển trục thần này cũng chẳng có cảm ngộ gì, nhưng lại ghi lại một loại phương thức công kích, tên là hủy diệt Pháp Châu. Phương pháp này ngưng tụ thần lực trong cơ thể thành viên cầu, bên trong kết hợp với thần chi lĩnh vực hủy diệt pháp tắc xoay tròn, trở thành một loại thủ đoạn công kích. Trên đó giới thiệu về phương pháp ngưng tụ hủy diệt Pháp Châu, nhưng việc kết hợp với hủy diệt pháp tắc trong thần chi lĩnh vực xoay tròn thì có chút mơ hồ, hẳn là cố ý giấu giếm. Xem ra loại phương thức công kích này hẳn là do hắn tự mình lĩnh ngộ, vì cuộc sống quẫn bách nên không thể không viết quyển trục để bán, nhưng hắn lại không muốn để cho người ta hoàn toàn biết rõ thủ đoạn công kích của hắn nên chỉ viết rất lờ mờ. Cũng không tệ lắm. Hàn Thạc cười khẽ gật đầu, lại nhìn về mấy quyển trục khác kết giới phía dưới, đang chuẩn bị nói xem toàn bộ những quyển còn lại. Thì thiếu nữ đó đột nhiên cười khẽ rồi nói, chờ một chút, ta tự mình có cất riêng một quyển trục hủy diệt pháp tắc, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.